chứng, bị Dương Thiên Lôi đánh thương tích tương đối nhẹ. Tựa hồ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thiên Lôi, có muốn tôi? Nói cho ba tôi. Tống Hiểu Phân căn bản chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Căn bản không biết làm như thế nào. Tuy rằng nàng là con cái đại gia tộc nhưng từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh bình thường. Không hề kiến thức qua cuộc sống của con cháu đại gia tộc. Loại chuyện này nếu như xảy ra trên đầu bất cứ người nào của Tống gia. Chỉ sợ đã sớm lấy danh tiếng gia tộc để đối phương phải sợ hãi ba phần rồi. Thậm chí không cần phải Tống gia đứng ra cũng đã không có người nào dám làm gì Dương Thiên Lôi. Duy nhất có thể làm chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hóa thành không có. Nghìn vạn lần đừng, sao có thể nói chuyện mất mặt như vậy được. Tiết tỷ, đưa điện thoại của chị cho em, Dương Thiên Lôi vẫn mặc quần bơi như trước. Lén lén dùng chân đá Tống Hiểu Phân một cái, lớn tiếng nói. Lý Tuyết vội vàng từ trong túi đựng y phục của Dương Thiên Lôi lấy ra một chiếc điện thoại di. Động giống như hàng năm 90. Người cảnh sát ngồi phía trước nghĩ muốn ngăn cản, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn cũng cảm giác được Dương Thiên Lôi không phải người bình thường. Đã có nhân thủ kinh người như vậy chung quy không thể là người thường được. Mà hiện tại bị còng bắt lên xe cảnh sát rồi còn có thể bảo trì bình tĩnh thong dong như vậy. Chỉ sợ thực sự có điểm bối cảnh. Vì vậy Dương Thiên Lôi gọi điện tìm người mà nói, đối với bọn họ cũng coi như là chuyện tốt. Thực sự có bối cảnh, như vậy bọn họ phải thay đổi phương thức xử lý. Nếu như chỉ là hàng vớ vẩn, vậy thì đương nhiên chuyển sang phương hướng chút giận cho đầu chọc. Chuyện gì, điện thoại vừa kết nối được, thanh âm băng lãnh của Lý Hàn Mai liền vang lên. Có thể trợ giúp chút chuyện vặt hay không, Dương Thiên Lôi đã sớm quen với vẻ băng lãnh của Lý. Hàn Mai, không chút để ý hỏi. Nói, cô ở nhà sao? Dương Thiên Lôi hỏi, để Lý Hàn Mai hơi có chút kinh ngạc. Có. Mở máy vi tính, giúp tôi nhập 120.109, tôi đối với nhiệm vụ này tương đối có hứng thú. Hiện tại không có biện pháp nào tự mình thao tác. Chỉ có thể phiền phức cô rồi, Dương Thiên Lôi nói. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Lý Hàn Mai cho rằng chính mình nghe lầm rồi. Không phải người này nói không tiếp nhận nhiệm vụ sao? 120.109, nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ ma đô, chính là do nàng tự mình tuyên bố. Nàng đương nhiên biết rõ có nội dụng gì. Hơn nữa tính chất bản thân nhiệm vụ, thời gian thực hiện tương đối dài. Lại không có bất cứ tiền thưởng nào. Dương nhiên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Thu được chiến lợi phẩm trong quá trình cũng đủ vượt quá 90% tiền thưởng rồi. Chỉ là có rất ít người nguyện ý làm loại nhiệm vụ như thế này, một là thực hiện dài. Hai là bình thường tiêu hao rất nhiều thời gian, ba là tính khiêu chiến lớn. Bốn là không phải đơn thuần dựa vào vũ lực bản thân. Vì vậy sau khi tuyên bố nhiệm vụ, Lý Hàn Mai căn bản không hề trông cậy vào có người tiếp nhận. Chỉ có thể tự động lựa chọn kỳ hạn của nhiệm vụ qua đi. Trực tiếp chuyển giao cho người nào đó chấp hành. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên tự anh dũng, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Cậu xác định, đương nhiên, đây là cổ phiếu tiềm lực. Tôi đã dính vào, vậy theo hẳn luôn. Dính vào a, cậu chính là công tử của trùm E Quốc Dương Quang, được rồi. Tôi sẽ giúp cậu tiếp nhận. Còn có chuyện gì sao, Lý Hàn Mai nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói. Nàng đương nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát gào thét ỉnh ỏi. Không có việc gì nữa, bye. Dương Thiên Lôi tắt điện thoại. Trong nháy mắt khi đưa điện thoại cho Lý Tuyết, tay của hắn nhanh như thiểm điện lấy tốc độ hơn 10 phím trên một giây bấm tiên lục. Thời điểm đưa tới cho Lý Tuyết đã gửi đi một tin nhắn. Ngoại trừ Lý Tuyết nhìn thấy ra, ngay cả Tống Hiểu Phân ngay bên cạnh cũng không nhìn thấy. Gã cảnh sát ngồi phía trước đang dựng thẳng lỗ tai nghe Dương Thiên Lôi điện thoại. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, tên này con mẹ nó là ai a? Đã sắp vào cục cảnh sát rồi, gọi điện thoại dĩ nhiên không phải là tìm người hỗ trợ. Mà là mua cổ phiếu. Cái này cũng quá vui đùa đi. Hơn 10 phút sau, xe cảnh sát từ bên ngoài tiến vào trong trụ sở gần đó. Xuống xe, sau khi gã cảnh sát đằng trước xuống xe, chạy ra sau mở cửa, vô cùng nghiêm túc nói. Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đã từ hai bên xuống dưới. Không thấy lão tử còn mặc quần bơi. Mở còng tay đi, để lão tử mặc quần áo trước, lông mày Dương Thiên Lôi khẽ nhắc. Gần như xúc phạm nói. Tên cảnh sát kia nhất thời tức giận tới đôi môi run run, nhưng vẫn nhịn xuống. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn lạnh nghiêm mặt, mở còng tay cho Dương Thiên Lôi. Dầm một tiếng đóng cửa xe lại. Sau khi tiếp nhận chiếc túi từ trong tay Lý Tuyết, Dương Thiên Lôi trực tiếp cởi quần bơi trong xe cảnh sát, thay y phục và giày. lúc này mới bước xuống. Alo, vừa mới vào cục cảnh sát. Gã cảnh sát đầu heo đã nhận được điện thoại. Con mẹ nó, đã có kết quả giám định sơ bộ, 5 người chúng ta bị gãy xương đùi. 8 người bị gãy xương sườn, Hoàng Mao và Hồng Mao đều gãy hết xương sườn và xương tay chân. Ngươi xem rồi tính toán. Vừa rồi ta đã hội báo với Hồ Ca rồi, mặc kệ tiểu tử kia là ai. Chỉnh chết hắn, pháp luật ngươi hiểu hơn so với ta. Tốt, nếu Hồ Ca đã nói vậy rồi, xin yên tâm. Chúng ta danh chính ngôn thuận. Đao ca, cho toàn bộ người của mình nằm viện thoải mái. Chuyện khác giao cho em, cảnh sát đầu heo rất thẳng thắn lưu loát nói. Không thành vấn đề, nhớ kỹ trước tiên đánh hắn nửa tàn cho lão tử. Sau đó lại giam vào trong ngục. Mẹ nó, sớm biết tiểu tử này ngoan như vậy, trực tiếp đánh hắn. Còn qua đám quan các ngươi làm cái giám. Hai tiểu nữ kia vẫn còn sao? Thời điểm bọn chúng đi báo cho tao biết. Chơi con mẹ nó. Lão đại đầu chọc lại nói. Còn, được rồi, trong 2 ngày bên tao có thể tìm được 1 thằng chết. Đẩy tội danh lên đầu tên tiểu tử này không thành vấn đề, lão đại đầu bóng lưỡng còn nói thêm. Không thành vấn đề, việc nhỏ, cảnh sát đầu heo nói. Hồ ca, đàn chủ khu cảnh Sơn Thanh Long Hội. Địa vị trong Thanh Long Hội rất gần với lão đại và mấy vị nguyên lão. Đây là người ngoan độc nói 102. Nguyên bản đầu chọc còn có điểm cố kỵ Dương Thiên Lôi, dù sao còn chưa biết sâu cạn của hắn. Thế nhưng sau khi hắn hội báo chuyện này cho Hồ ca. Đồng thời thêm mắm thêm muối nói Dương Thiên Lôi muốn bái phỏng lão đại. Hồ ca trực tiếp đổ ập xuống thóa mạ, mặc kệ hắn là ai. Đây là khiêu khích tôn nghiêm của Thanh Long Hội, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Chỉnh chết không cần bàn. Đi vào cục cảnh sát, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân bị an trí tại phòng khách. Dương Thiên Lôi thì trực tiếp dẫn vào phòng đặc biệt thẩm vấn. Cảnh quan đầu heo tự mình dẫn theo 5 tên cảnh sát cùng với 1 nữ cảnh chuyên môn phụ trách. Ghi chép lại, đi tới phòng thẩm vấn, đồng thời trực tiếp đóng cửa lại. Để căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt. Chỉ có chiếc đèn cao áp trực tiếp chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt Dương Thiên Lôi. Quang mang chói mắt để Dương Thiên Lôi nheo con mắt lại. Khóe miệng để lộ nụ cười tà khí, còn chưa bắt đầu. Dương Thiên Lôi đã rõ ràng đám người này muốn cái gì, 5 tên cảnh sát trực tiếp đứng một bên. Chờ đợi mệnh lệnh, mà cảnh sát đầu heo và nữ cảnh phụ trách ghi chép thì ngồi bên ngoài bàn phỏng vấn. Triệu đội, đây là muốn gì, để Dương Thiên Lôi có điểm ngoài ý muốn chính là... Nữ cảnh phụ trách ghi chép dĩ nhiên hạ giọng hỏi. Tiểu Trương, cô chỉ phụ trách ghi lại là được rồi. Tiểu tử này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đánh thương nặng hơn 20 thị dân. Hiện tại đang nằm viện toàn bộ, còn có đe dọa sinh mệnh, rất có khả năng không thể cứu được. Cơ bản có thể kết luận, tiểu tử này phạm tội giết người. Cảnh sát đầu heo lạnh giọng nói. A, nữ cảnh sát nghe được tính chất nghiêm trọng như vậy nhất thời K.S.I.O.T.A. sợ. Khi nhìn thấy phong thái bình tĩnh, khí vũ hiên ngang của Dương Thiên Lôi. Không hề có một chút kinh hoàng của những phạm nhân bị thẩm vấn bình thường. Nàng còn tưởng rằng chỉ là đánh nhau bình thường. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể phạm tội giết người. Phạm tội giết người, dự định tìm một kẻ nào muốn chết rồi đổ tội lên trên đầu lão tử. Sao, Dương Thiên Lôi dưới ánh đèn chói mắt, 2 tròng mắt nheo lại nhìn thẳng cảnh sát đầu heo. Lạnh giọng nói, nguyên nhân Dương Thiên Lôi qua đây. Tới hiện tại vẫn chưa nổi bão bất quá là không muốn thanh lý sạch sẽ đám người khoác áo hổ ra. Làm công ăn lương, ngược lại không lo chuyện công. Ngược lại còn trở thành nanh nuốt của đám người kia. Việc này, không trêu chọc vào đầu hắn còn chưa tính, hắn sẽ không quản nhiều. Thế nhưng nếu trêu chọc vào hắn, vậy đừng mơ tưởng sẽ dễ dàng. Người đối địch cho dù là địch nhân bẻ nhỏ không đáng để ý. Dương Thiên Lôi cũng sẽ không có bất cứ hạ thủ lưu tình nào. Tam thập tam thiên băng diệt, chúng nữ tử vong đã triệt để thay đổi mau bệnh nhân từ nương tay của hắn. Sứ giả chính nghĩa, hắn không có tâm tình làm chuyện này. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất trả lại gấp 100 lần. Thối lắm, tiểu tử, đến nơi này ngươi còn dám kiêu ngạo. Bắt đầu thẩm vấn, thành thật một chút cho ta. Cảnh sát đầu heo vỗ mạnh trên bàn thẩm vấn, lớn tiếng nói. Trong lòng lại K.S.I.O.T.A. sợ vô cùng. Không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Dương Thiên Lôi đã trúng phóng ám chiêu ác độc của lão đại. Đầu chọc định dùng. Thối lắm, lão tử xuất thủ rất khống chế, đám ngu ngốc các ngươi có thể hiểu. Đám lưu mạnh kia, 3 tên gãy xương chân trái, 2 tên gãy xương đùi phải. 5 tên bị gãy 3 xương sườn, 3 tên bị gãy 2 xương sườn. 13 gã bị chặt khớp xương tay chân, hai tên gãy toàn bộ xương sườn lẫn tay chân. Tên lão đại đầu bóng lưỡng kia chờ đêm mai sẽ bị thu thập. Hoặc là căn bản không cần lão tử thu thập, ngươi hiểu. Ngươi, nghe được lời nói cuồng ngạo của Dương Thiên Lôi, nhưng để hắn cây ết yêu ta sợ vô cùng. Thân thể cảnh sát đầu heo run lên, trong lòng phát lạnh. Vừa rồi tuy rằng điện thoại không nói tỉ mỉ, nhưng thương thế của Dương Thiên Lôi nói hoàn toàn phù hợp. So với Đao Ca càng thêm chi tiết hơn nhiều, đây con mẹ nó là khái niệm gì? Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng năm tên ngu ngốc này. Cầm cảnh côn cũng muốn tra tấn bức cung đối với lão tử. Cho dù lão tử bị trói chặt toàn thân cũng đủ khiến các ngươi kêu cha gọi mẹ. Ngoan một chút, tắt đèn đi, đừng làm lão tử khó chịu, bắt đầu thẩm vấn nghiêm túc. Dương Thiên Lôi vô cùng lãnh khốc nói. Cảnh sát đầu heo bị lời nói vô cùng kiêu ngạo của Dương Thiên Lôi chọc tức giận không gì sánh. Được thế nhưng trong lòng cũng phát lạnh. Hiện trường lúc đó toàn là những kẻ ngoan độc cầm côn đàng hoàng. Bọn họ nhìn thấy vô cùng rõ ràng, hiện tại lời nói của Dương Thiên Lôi không phải khoác lác, mà là sự thực. Nữ cảnh phụ trách ghi chép lại mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập cây ết yêu ta sợ. Đây rốt cuộc là ai đang thẩm vấn ai? Càng khiến nàng kinh ngạc chính là lời nói vô cùng rõ ràng của Dương Thiên Lôi để triệu đội ngay bên cạnh và năm tên cảnh sát đều rất sợ hãi. Tuy rằng nàng mới làm công tác này, nhưng trực giác nhạy cảm lại nói cho nàng biết. Sự tình tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa tuy rằng anh chàng đẹp trai trước mắt cuồng ngạo kiêu ngạo, nhưng kỳ dị chính là nàng cảm giác được hắn không giống như người xấu. Chương 872, nhị thế tổ điển hình. Cảnh sát đầu heo hít sâu một hơi, tạm thời bình phục kinh sợ và lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói, lấy chứng minh công dân ra. Nữ cảnh vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi cuồng ngạo như vậy tất nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng để nàng nghĩ không ra chính là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên ngược lại lấy giấy chứng minh công dân ra. Trực tiếp ném trên bàn thẩm vấn. Sau khi cảnh sát đầu heo nhìn thoáng qua, đưa chứng minh công nhân cho một gã cảnh sát đứng bên cạnh nháy mắt một cái. Tên cảnh sát này liền cầm chứng minh công dân trực tiếp rời khỏi phòng thẩm vấn, rất rõ ràng là đi tra tư liệu của Dương Thiên Lôi. Tính danh, cảnh sát đầu heo trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Dương Thiên Lôi, giới tính, nam, tuổi, 18. Dương Thiên Lôi không hề làm khó dễ, đầu heo hỏi cái gì hắn trả lời cái đấy. Hắn biết rõ tuy rằng mấy vấn đề ngốc bức gần như não tàn này, nhưng là trình tự cần phải có. Đơn giản là muốn tạo cho chính mình một chút áp lực tâm lý mà thôi. Chỉ là, sau khi nữ cảnh phụ trách ghi chép nghe được tên của Dương Thiên Lôi, lại ngẩng đầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nghề nghiệp, sinh viên, nghe được Dương Thiên Lôi trả lời. Cảnh sát đầu heo tự hồ rất kinh ngạc, trường học gì? Hoa Kiếm. Trách không được tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là nhị thế tổ a. Nghe được Dương Thiên Lôi trả lời là Đại học Hoa Kiếm. Cảnh sát đầu heo nhất thời liên tưởng tới Đại học Hoa Kiếm hầu như đều là nhị thế tổ. Ngược lại thả lỏng một chút, khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi nói. Đại học Hoa Kiếm, Dương Thiên Lôi. Nữ cảnh phụ trách ghi chép nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi một lần nữa. Xoay người sang phía cảnh sát đầu heo bên cạnh, thấp giọng nói, triệu đội. Hắn không phải nhị thế tổ. Cô biết, đầu heo quay đầu hỏi. Anh không quan tâm tới trạng nguyên mãn phân thi vào trường đại học toàn quốc năm nay sao? Tên chính là Dương Thiên Lôi, cũng tiến vào Đại học Hoa Kiếm, tục truyền. Hắn là cô nhi, thực đáng thương nha, triệu đội. Không phải là các anh đã bắt sai người, nữ cảnh thấp giọng nói. Cô nhi, các, không đúng, điều này sao có khả năng, nghe được tiểu trương nói. Ý sợ hãi trong lòng đầu heo nhất thời tiêu tan thành mây khói, trong nháy mắt này. Khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, ngành nào? Cụ thể hơn, tuy rằng hai người nhỏ giọng, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Khóe miệng nhếch lên, nói, khảo cổ học. Năm thứ nhất, nghe được câu trả lời của Dương Thiên Lôi, đầu heo càng xác định hơn rồi. Nhất thời địa vị và vân vân cũng lười hỏi, trực tiếp nói với nữ cảnh. Tôi nói cô ghi chép cẩn thận. À, anh hỏi, hắn nói, tôi ghi chép sao, nữ cảnh hỏi ngược lại. Tiểu Trương A, cô vừa mới tiến vào cục cảnh sát, còn chưa rõ một số trình tự. Lão Triệu tôi nói với cô, tại lúc chứng cứ vô cùng xác thực, tình huống đã hoàn toàn minh xác. Vì đề cao hiệu suất thẩm vấn, chúng ta thường trực tiếp viết xuống mọi chuyện. Đưa cho tội phạm ký tên là được rồi. À, Tiểu Trương lên tiếng, tuy rằng cảm giác trình tự không thích hợp. Nhưng lời nói của đầu heo tựa hồ rất hợp lý. Uy, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên quay sang nữ cảnh hô. Tiểu cảnh sát, thao tác không phù hợp quy định. Cẩn thận bị liên lụy nha. Theo loại thủ trưởng đầu heo này, nghìn vạn lần phải cẩn thận. Câm miệng, cảnh sát đầu heo nhất thời kêu gào nói với Dương Thiên Lôi. Thấy không, tên ngu ngốc này sẽ cho mấy hạng tội danh chụp lên đầu tôi. Đây chính là vu hãm trần trụi, cô biết hạng mục đầu tiên là gì sao? Ngươi câm miệng cho lão tử, đầu heo dưới cơn thịnh nộ, rốt cuộc không hề cố kỵ. Bỗng nhiên rút súng lục bên hông, nhắm ngay Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khinh thường hừ một tiếng, tạm thời nhịn xuống. Súng, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có sức uy hát yêu ta. Nhưng dưới tiền đề không bại lộ thực lực. Mà hiện tại rất may mắn, hiển nhiên đầu heo này đối với chính mình đã không có chút cố kỵ nào. Nếu như nhiều hơn một tội chống lại cảnh sát gì đó, nổ súng đối với chính mình. Chỉ sợ hắn chỉ có thể bại lộ thực lực rồi. Đương nhiên, thời điểm bại lộ cũng chính là thời điểm toàn bộ đám người này phải chết. Tiểu Trương ghi lại, cảnh sát đầu heo nói. Triệu đội, tôi nghĩ vẫn nên theo trình tự chính xác. Tuy rằng như vậy tiết kiệm thời gian, thế nhưng không phù hợp với quy phạm. Để đầu heo không nghĩ tới chính là, lúc này tiểu nữ cảnh dĩ nhiên phản bác lại hắn. Cảnh sát đầu heo nhíu mày nhìn nữ cảnh bên người, nguyên nhân hắn để nàng tới. Một là nàng vừa mới nhận công tác, còn đang trong thời kỳ thực tập. Thuộc về thành viên kiểm tra của chính mình. Hai là, nữ cảnh này lớn lên rất xinh đẹp động lòng người, hắn có chút ý nghĩ cá nhân. Vì vậy muốn bồi dưỡng thành thủ hạ thân tín của chính mình. Như vậy có thể tiện lợi rất nhiều cho công tác lẫn ý định sau này. Nhưng lại không hề nghĩ rằng tiểu nha đầu không chịu nghe lời như vậy. Rầm rầm rầm, ngay lúc đầu heo muốn giáo huấn tiểu nữ cảnh không hiểu quy củ này. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, một gã cảnh sát đứng bên cạnh thu được ý bảo của đầu heo, liền ra mở cửa. Đây là tư liệu của tiểu tử này. Gã vừa mới đi ra ngoài tra tư liệu. Nhất thời cầm chứng minh công dân và tư liệu đưa tới cho đầu heo, sau khi đầu heo nhìn thoáng. Qua càng xác nhận Dương Thiên Lôi không có bất cứ bối cảnh nào, nhất thời triệt để yên tâm. Có chút tức giận nhìn tiểu cảnh quan, nói. Tiểu Trương, đây là phần tử nguy hiểm, tốt nhất cô nên đổi chỗ với tiểu Lưu. Cô qua bên kia ghi lại, để tiểu Lưu tới chỗ này. Triệu đội, cái này, không quan hệ, tôi không sợ. Đây là mệnh lệnh, đi thôi. Đầu heo trầm giọng nói, lúc này hắn đã không còn kiên trì muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này nữa rồi. Đối phó trực tiếp thẳng thắn, buổi tối nói không chừng còn có thể nếm thử tư vị của hai tiểu nữ kia, tuy rằng khẳng định là ăn đồ thừa lại, nhưng về mặt tâm lý rất sảng khoái nha. Hơn nữa tư sắc không kém hơn tiểu Trương này bao nhiêu. Hắn vốn xuất thân từ hắc đạo, cũng là do các lão đại giúp hắn lên. Đối với loại chuyện này không hề có một chút áp lực tâm lý. Được rồi, tiểu nữ cảnh thu hồi quyển ghi chép, tuy rằng không tình nguyện. Nhưng không có biện pháp, sau khi liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, trực tiếp bước ra ngoài. Hừ hừ, tiểu tử, không phải ngươi rất nghiêu hay sao? Lão tử ngược lại muốn nhìn ngươi nhảy nhót như thế nào? Đợi lát nữa tốt nhất không nên ký tên đồng ý, lão tử có lẽ sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Đầu heo lắc lắc khẩu súng trong tay, vẻ mặt âm ngoan nói. Nguyên nhân hiện tại còn chưa động thủ đơn giản là bởi vì muốn Dương Thiên Lôi ký tên nhận tội. Mà thôi. Dù sao thân thủ của Dương Thiên Lôi thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng chỉ cần Dương Thiên Lôi dưới sự uy hát yêu ta của súng lục ký tên nhận tội. Khi đó cho dù hắn nổ súng cũng không sợ. Kinh động người khác vậy thì kinh động đi. Nói hắn chống lại cảnh sát muốn chạy trốn không được sao. Vì vậy, hiện tại một khi Dương Thiên Lôi thực sự ngoan độc lên, cộng thêm hắn nổ súng. Vậy không có biện pháp để hắn ký tên nhận tội. Chỉ chốc lát sau, một nữ cảnh sát tuổi tác tương đối lớn một chút liền mang theo bản ghi chép. Tiến vào, Dương Thiên Lôi cũng mặc kệ rồi, chỉ bình tĩnh ngồi một chỗ, gác chân chéo cao. Nghe đầu heo vặn vẹo sự thực, nhìn kỹ nữ nhân kia không một chút kỳ quái ghi lại. Các loại biểu hiện của Dương Thiên Lôi lúc này đều giống như người bất cần đời. Không chút nào để đám cảnh sát này vào trong mắt. Cũng căn bản không hề có giác ngộ về đại họa lâm đầu. Mặc dù như vậy cũng không phải là do thân phận đặc thù của Dương Thiên Lôi. Bởi vì lần này, hắn căn bản không dự định bại lộ thân phận đặc thù của chính mình. Bằng không đã không cần phải làm như vậy rồi. Tuy rằng đám ngốc bước này không nhận ra chứng minh căn cứ của hắn. Nhưng cấp bậc sở trưởng sở công an khẳng định là có nhận thức. Chỉ cần đưa ra chứng minh căn cứ của hắn, đừng nói hắn không phạm tội. Cho dù phạm tội thì ai dám định tội hắn. Không ai có cái gan kia, cho dù là cục trưởng cục công an Mado cũng không có quyền lực này, hắn. Hiện tại đã tiếp nhận nhiệm vụ, chính như trong điện thoại Lý Hàn Mai đã nhắc nhở hắn. Hắn chỉ có thể dùng thân phận tứ công tử của Dương Quang, trùm E Quốc để giải quyết mọi chuyện. Vì vậy hắn chính là công tử của trùm Hắc Bạch Lưỡng Đạo, nhị thế tổ siêu cấp. Tiểu tử, ký tên vào. Sau khi ghi chép hoàn tất trần thuật các hành vi phạm tội của Dương Thiên Lôi. Đầu heo cầm súng lục chỉ thẳng vào Dương Thiên Lôi nói. Một gã cảnh sát ngay bên cạnh tiếp nhận bản ghi chép đi về phía Dương Thiên Lôi. Mặc dù có súng chỉ vào, nhưng tên cảnh sát tiếp cận Dương Thiên Lôi vẫn có điểm run sợ trong lòng, bởi vì hắn cũng sợ Dương Thiên Lôi đột nhiên nổi bão. Tốt, khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên, nói, thế nhưng tiếng nói của hắn còn chua rớt. Toàn thân bỗng nhiên xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp. Còng tay của hắn không biết từ khi nào đã rời khỏi tay. Tại thời điểm đầu heo còn chưa phản ứng kịp, súng lục đã đổi chủ. Muốn chết sao? Khi Dương Thiên Lôi chuyển họng súng đen ngòm vào huyệt thái dương đầu heo. Lập tức vừa cười vừa nói, chuyển biến trong sát na này. Những người khác căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy con mắt nhoáng lên. Chớp mắt sau đã thấy Dương Thiên Lôi cầm súng chỉ vào thái dương của đầu heo. Không muốn chết đều đứng yên cho lão tử, đừng lên tiếng. Bằng không, đoàng đoàng đoàng, khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười mỉm tà ác. Vân Đạm Phong khinh nói, nhất thời mấy tên không dám đánh dám mạnh lấy một cái. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Rất đơn giản a, đưa đám rác rưởi các ngươi về nhà bán khoai lang. Đương nhiên, tiền đề là đám người các ngươi không có hành vi tội ác nào đó. Một đám ngốc bức thủ đoạn nông cạn như vậy cũng dám sử dụng trước mặt lão tử. Biết lão tử là ai sao? Người nào? Đợi lúc nữa ngươi sẽ biết. Ôm đầu, đều ngồi xổm chỗ kia cho lão tử. Nhanh một chỗ, đừng để lão tử phải động thủ, Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói, đầu heo và năm tên. Cảnh sát cùng với nữ cảnh ghi lại nào dám không nghe. Dương Thiên Lôi ngồi tại vị trí đầu heo, vểnh mũi bắt chéo chân. Cầm lấy điện thoại chuyên dụng giống như khối sắt 590 nói, uy. Còn bao lâu? Nhanh nhất nửa giờ. Sao nào, đối phó rồi, thanh âm của Lý Hàn Mai vang lên trong điện thoại. Điều này còn không làm xong, chẳng phải bôi nhọ thân phận của tứ công tử ta, khóe miệng Dương. Thiên Lôi hơi nhếch lên, không chút e dè nói, là ai tới? Phó thị trưởng phân quản, cục trưởng thị cục năng lượng của, lão ba cậu trên bạch đạo rất. Lớn nha, nhưng trên hắc đạo, cường long không vượt sông, hẳn là cậu hiểu. Thanh Long hội không phải dễ dàng đối phó như vậy, cậu có biện pháp sao? Quên đi, gặp mặt rồi nói chuyện kỹ hơn. Lý Hàn Mai nói xong liền treo điện thoại, Dương Thiên Lôi thực sự có điểm ngoài ý muốn. Hãn nữ nhìn qua giống như máu lạnh này sẽ quan tâm người cũng không kỳ quái. Dù sao chỉ là mặt ngoài như vậy mà thôi, nhưng vì sao hiện tại nói thành lời rồi. Lắc đầu, Dương Thiên Lôi cầm lấy bản ghi chép sau khi nhìn lướt qua. Lại nhìn về phía đầu heo, các ngươi, từng người qua đây ký tên. Đây chính là thành quả của các ngươi. Chương 873, Đại Nhân Vật. Trong một phòng thẩm vấn khác, tiểu nữ cảnh bị đổi sang ghi chép tại phòng thẩm vấn bên cạnh. Quả thực không thể tin được đây là phòng thẩm vấn, khói thuốc mịt mù, cười cười nói. Ngược lại giống như bằng hữu tụ hội. Mà sau khi bắt đầu thẩm vấn một lần nữa, trực giác nhạy cảm của tiểu nữ cảnh cảm giác được. Đây hoàn toàn là diễn trò, nhất là nữ nhân bị phi lễ kia, nhìn xa còn đỡ. Nhìn gần quả thực có cảm giác buồn nôn. Loại nữ nhân như thế nào cũng có người phi lễ, mà nhân chứng. Thì cả đám vẻ mặt gian xảo, trên người còn có các loại hình xăm loạn thất bát tao. Còn thiếu một điểm chính giữa lông mày viết mấy chữ, lão tử là lưu manh, mà thôi. Không biết là có cảnh cáo của Dương Thiên Lôi hay là vừa mới nhận công tác mới. Còn chưa bị mất đi lương tâm trách nhiệm, tiểu nữ cảnh đồng thời ghi lại lời khai báo. Đồng thời len lén mở điện thoại của chính mình ghi âm lại. Quá trình thẩm vấn tương đối thuận lợi. Hoàn toàn là do đối với nói qua quá trình phi lễ và hành hung của Dương Thiên Lôi. Không có bất cứ hoài nghi chất vấn nào. Cũng không hề có bất cứ cảnh báo về hậu quả giả mạo chứng cứ các loại. Chỉ dùng thời gian hơn 10 phút là kết thúc, tiểu nữ cảnh không nhiều lời. Thế nhưng rất trực tiếp ghi chép chính xác thời gian bắt đầu thẩm vấn và thời gian kết thúc. Cũng ký tên của chính mình lên. Nàng đã rõ ràng được đại khái mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cũng nghe được nữ nhân kia đề cập tới sự tình đồng bọn của Dương Thiên Lôi còn có một nữ hài. Vì vậy sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, nàng cố ý đi ngang qua đại sảnh bên ngoài. Khẽ nhìn lướt qua, Lúc nhìn thấy hai tiểu mỹ nữ động lòng người Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết, tiểu nữ cảnh càng tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Đây rõ ràng là một án kiện cảnh sát và thổ phỉ cấu kết hãm hại lương dân. Hơn nữa còn là án kiện tương đối vô lý, kẽ hở chồng chất. Do dự một chút, cuối cùng nàng cũng lựa chọn đi vào phòng làm việc của sở trưởng, chỉ là sau vài phút đồng hồ, nàng với vẻ mặt phẫn nộ và ủy khuất bước ra ngoài. Bởi vì trọng lượng lời nói thấp, chỉ là một cảnh sát thực tập nho nhỏ. Thậm chí còn là người phụ trách ghi chép đơn giản. Lời nói của nàng có thể có tác dụng gì, thế nhưng chỉ bất quá không ai biết thân phận chân chính của nàng mà thôi. Nàng len lén tới góc cầu thang, bấm điện thoại gọi cho một người. Uy, nhà đầu, chuyện gì, khi điện thoại kết nối. Một thanh âm uy nghiêm mang theo một tia sủng nịnh nói. Hừ, con mặc kệ rồi. À, làm sao vậy? Không phải vừa mới làm một tháng sao? Ai khi dễ con? Hắc, hắc, ba tự nhận lỗi từ chức đi. Tiểu nữ cảnh quệt miệng, rất ngang ngược kiêu ngạo nói. Ha ha, nhà đầu con, ba đang vội, một lúc nữa gặp mặt rồi nói. Gặp mặt rồi nói. Uy uy, để tiểu nữ cảnh vô cùng tức giận chính là lão ba của nàng dĩ nhiên trực tiếp cắt điện thoại. Gặp mặt rồi nói. Lẽ nào lão ba muốn tới nơi này? Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân ngay từ đầu đã lẳng lặng chờ đợi, chỉ là theo thời gian trôi qua. Hai người có chút đứng ngồi không yên, Dương Thiên Lôi đã đi vào bên trong hơn một tiếng đồng hồ. Rồi, vì sao cho tới tận bây giờ vẫn không hề có bất cứ tin tức nào? Bất quá, lo lắng thì lo lắng, bọn họ không lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao hai người đều rất rõ ràng thân phận đặc thù và vũ lực cường đại của Dương Thiên Lôi. Nhất là Lý Tuyết càng hiểu biết hiểu hơn. Vừa rồi trong xe cảnh sát hiển nhiên Dương Thiên Lôi đã nói chuyện với Lý Hàn Mai. Lý Tuyết cũng rõ ràng thân phận của Lý Hàn Mai, tuy rằng không nghe hiểu nội dung nói chuyện. Nhưng nàng biết không phải là mua cổ phiếu gì đó. Dương Thiên Lôi cố ý nói như vậy, điểm này Lý Tuyết có thể khẳng định được. Nửa tiếng đồng hồ sau, ngay lúc Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đang lo lắng chờ đợi. Dương Thiên Lôi vểnh mũi ngồi bắt chéo chân. Trong tay nghịch khẩu súng lúc của cảnh sát đầu heo. Sáu nam một nữ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất hầu như đã chết lặng bên ngoài sở cảnh sát. Tám chiếc xe cảnh sát màu đen chuyên dụng cho các quan chức lớn của chính phủ. Không hề giảm tốc độ chạy ào vào trong sở cảnh sát. Tất cả các nhân viên trong sở cảnh sát nhìn thấy xe cảnh sát thị cục xuất hiện đều vô cùng kinh ngạc, mà khi nhìn thấy biển số của chiếc Audi màu đen, càng mở to hai mắt nhìn, một số người cơ linh nhất thời giống như phi cơ chạy ào vào trong sở cảnh sát, vội vã đưa tin cho sở trưởng. Lúc chiếc xe cảnh sát dẫn đầu dừng lại, trên mỗi một chiếc xe là bốn gã vũ trang toàn bộ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh, đồng thời rất nhanh chạy vào trong sở cảnh sát. Hoàn toàn là bộ dáng đang chấp hành nhiệm vụ. Trực tiếp vào thẳng vào trong phòng tạm giam đặc thù, đứng nghiêm bất động. Mà nhân vật đi xuống từ hai chiếc Audi màu đen càng khiến nhân viên trong sở cảnh sát khẳng định chắc chắn có đại sự phát sinh, cục trưởng thị cục, trương phó thị trưởng. Cục trưởng thị cục trong tình huống không hề có bất cứ thông báo nào bỗng nhiên xuất hiện. Huống chi còn có trương phó thị trưởng chủ quan hệ thống công an. Một ít người hơi hiểu chuyện đã mơ hồ đoán được chuyện gì. Những người tham dự vào trong đó hoàn toàn toát mồ hôi lạnh. Mà những người không tham dự thì âm thầm may mắn. Khi hai vị đại nhân vật cùng giữ vẻ mặt nghiêm túc tiến vào trong đại sảnh sở cảnh sát. Sở trưởng sở cảnh sát nhanh chóng chạy vọt tới, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng và nịnh nọt hỏi thăm. Trương phó thị trưởng, Trần cục trưởng, các ngài tới đây là, vì sao không thông báo trước? Để trên người toàn cục chúng ta nghênh đón cẩn thận. Sở trưởng khiêm tốn cúi thấp người, muốn bắt tay với những đại nhân vật này. Nhưng đưa được phân nửa lại mạnh mẽ dừng lại giữa không trung. Bởi vì hắn cảm giác được hai người này căn bản không hề có ý tứ nắm tay với hắn. Hơn nữa mặt không chút biểu tình, điều này khiến mồ hôi lạnh toàn thân hắn ứa ra. Có thể khẳng định được đã xảy ra chuyện. Chỉ là, hắn chưa nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi các anh bắt một người tên là Dương Thiên Lôi, đúng lúc này. Trần cục trưởng trực tiếp lạnh giọng nói. Điều này khiến trong lòng sở trưởng nhảy lên thình thịch, Dương Thiên Lôi. Cái tên này hắn không biết rõ, thế nhưng vừa mới bắt một người hắn lại rất rõ ràng. Hơn nữa, loại chuyện vu oan giá họa như thế này không phải là một hai lần. Nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái này, đúng là vừa mới bắt một người phi. Có thể là lầm người, đang trong thẩm vấn. Sở trưởng vốn định nói là phi lễ phụ thế. Thế nhưng vừa mới nói ra một chữ liền vội vàng đổi giọng. Có thể kinh động tới hai đại thần này tự thân xuất mã. Sao có khả năng chỉ là một sinh viên bình thường? Phi lễ, đả thương, thậm chí là giết người. Những chuyện này nếu như mặt trên không truy cứu. Sau khi đánh nhịp một chút còn có thể miễn cưỡng quá quan. Thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng quá quan mà thôi, nếu như thực sự tra xét tận cùng mà nói. Khẳng định sẽ tìm ra lỗ thủng. Nhất là sau khi làm vài lần đã có chút nhờn thuốc. Hành động lần này tương đối qua loa. Hiện tại toàn bộ do thị cục tiếp nhận. Tất cả nhân viên cảnh vụ các ngươi xuất động bắt người, một người cũng không được thiếu. Mang đi toàn bộ, nhanh chóng hành động, Trương phó thị trưởng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Quay đầu về phía gã sở trưởng nói, anh cũng theo. Vâng, tiểu nữ cảnh đứng chỗ xa xa nhìn trận thế này. Len lén quay về phía Trương phó thị trưởng nhăn mặt thè lưỡi. Đáng tiếc căn bản không bị nhìn thấy. Bất quá nàng cầm chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay cách cách cách đưa vào một đống ký tự các loại, sau đó kích gửi tin. Chốc lát sau, Trương phó thị trưởng mở điện thoại, liếc mắt nhìn. Thần tình không chút biến hóa, lần thứ hai nói, tất cả những người vừa tham dự thẩm vấn. Bao gồm cả người ghi chép, mang đi toàn bộ. Nghe được câu này, tiểu nữ cảnh cười cười, lại cách cách ấn một đống lớn ký tự. Nhanh chóng gửi đi. Trong lòng Trương phó thị trưởng rất không nói được gì, nhà đầu này cũng quá nóng tính rồi. Chính mình đường đường là phó thị trưởng. Trước ánh mắt của bao nhiêu người dám phát tin nhắn tới chính mình. Vì vậy, hắn lần thứ hai lớn tiếng nói. Những chuyện khác tới thị cục rồi làm rõ. Chỉ cần các anh không làm ra những chuyện vấy bẩn bộ đồng phục này. Sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vâng, vâng, sở trưởng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói, rầm. Rầm rầm, tiếng đập cửa mãnh liệt sau khi thu được chỉ lệnh. Tổ tinh anh trọng án thị cục trực tiếp gõ mạnh cửa phòng thẩm vấn, nghe được tiếng đập cửa. Đám cảnh sát vẫn còn đang ngồi chồm chỗm ôm đầu, từ lâu đã chết lặng. Nhất thời giống như nghe thấy tiếng nhạc tiên, cứu tinh a. Dương Thiên Lôi đưa tay, trực tiếp đặt khẩu súng thẩm vấn lên trên bàn. Bước vài bước tới mở cửa, thành viên tổ trọng án nhìn thấy Dương Thiên Lôi mở rộng cửa. Trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Sau đó chuyển mắt nhìn thấy mấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhất thời trợn tròn mắt. Các đồng chí cảnh sát, tôi là Dương Thiên Lôi, bọn họ tiến hành tra tấn bức cung đối với tôi. Vì vậy tôi đã chế phục bọn họ trước. Không thành vấn đề sao? Khụ khụ, không thành vấn đề. Các thành viên tổ trọng án thân là đồng nghiệp, tuy rằng cảm thấy rất mất mặt. Nhưng bọn họ đã rõ ràng bối cảnh cường đại của Dương Thiên Lôi, không ai dám nói câu nào. Các anh đứng lên, hiện tại có người cử báo các anh thông đồng với xã hội đen vu hãm thị dân. Lương thiện, theo chúng ta trở lại thị cục tiếp thu điều tra. Đội trưởng dẫn đội lạnh giọng nói, nhãn thần nhìn về phía mấy người đã tràn ngập xem thường. Vài thành viên tổ trọng án trực tiếp vọt vào trong, một người cong tay một người. Đồng thời dẫn đi. Các đồng chí cảnh sát, đây là khẩu cung mập mạp kia nói, nữ nhân này ghi lại. Ép buộc tôi ký tên đồng ý, đây là do mập mạp dùng súng uy hát Iota tôi, sau đó bị tôi đoạt lại. Thỉnh thu nhận, Dương Thiên Lôi rất khách khí nói. Thân thủ tốt, người dẫn đội thấy ngay cả súng cũng bị Dương Thiên Lôi cướp đi, nhịn không được khen. Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đương nhiên cũng nhìn thấy một màn thiên binh thiên tướng tới giải. Cứu người này, chút lo lắng trong lòng hiện tại đã triệt để tan biến. Nhìn Dương Thiên Lôi với hai cánh tay thảnh thơi bước tới. Mà đám người chuyên môn thẩm vấn hắn lại bị còng tay dẫn đi. Hai người đều bật dậy chạy chậm về phía Dương Thiên Lôi. Sau đó, tất cả mọi người tham gia thẩm vấn bao gồm cả người ghi chép phòng thẩm vấn bên cạnh. Cũng bị áp giải ra ngoài. Mấy tên lưu manh vừa rồi lúc đầu còn ầm ĩ kêu gào. Nhưng khi bị mấy họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào mặt lập tức ngoan ngoãn im miệng lại. Mấy tiểu thư kia càng tái nhợt mặt, người này nối tiếp người kia. Đều bị áp giải lên xe cảnh sát. Còn thiếu một người, người ghi chép thẩm vấn đâu rồi? Trương phó thị trưởng rất tinh tường hỏi. Thẩm vấn phòng thứ hai sớm hoàn thành từ lâu, vừa mới xin. Sở trưởng tràn đầy mồ hôi lạnh trên đầu. Không hề nghĩ tới Trương phó thị trưởng lợi hại tới như vậy. Nhưng nghĩ tới tình huống tiểu nha đầu kia tới tìm chính mình vạch trần tội lỗi. Nào dám để nàng xuất hiện. Nghe con vừa mới sinh còn rất nhiều chính khí. Vạn nhất đến lúc đó làm cho trước mặt đại nhân vật này. Vậy thì thực sự không còn bất cứ dư địa vãn hồi nào rồi. Là tôi thế nhưng hai chữ xin nghỉ còn chưa nói xong. Một thanh âm tiểu thiếu nữ đã vang lên cách đó không xa. Tiểu nữ cảnh cầm bản ghi chép trong tay nhanh chóng bước tới. Gã sở trưởng kia vội vàng quay đầu nhìn tiểu nữ cảnh, nháy mắt đưa mày. Thế nhưng nhà đầu này giống như không hề nhìn thấy hắn. Trực tiếp bước tới trước mặt Trương phó thị trưởng. Sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cục trưởng cục công an hỏi. Vâng, cục trưởng. Tiểu nữ cảnh đứng thẳng tắp, trung khí mười phần nói. Miễn còng tay, lên xe đi. Trương phó thị trưởng, bên kia đã ngồi đầy rồi, hay là... Phân hai người ngồi bên kia, cục trưởng cục công an nhìn trái nhìn phải một cút, nhíu mày nói. Biểu diễn rất thích hợp đóng phim. Không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi, tiểu nữ cảnh, hai người ngồi xe tôi đi. Vừa vặn hỏi một chút về tình huống thẩm vấn. Chương 874, Trương Nhã Tĩnh. Đến, hai tiểu cô nương các ngươi ngồi xe của thúc thúc, cục trưởng cục công an để Lý Tuyết. Và Tống Hiểu Phân ngồi lên xe của hắn. Trương phó thị trưởng, làm phiền ngài tự thân xuất mãn, thực sự là không có ý tứ. Dương Thiên Lôi rút lại vẻ kiêu ngạo nhị thế tổ đặc thù. Vừa cười vừa nói, Trương phó thị trưởng để tiểu nữ cảnh ngồi phía trước. Mà hắn và Dương Thiên Lôi ngồi đằng sau, hiển nhiên là muốn nói chuyện với Dương Thiên Lôi. Dương thiếu khách khí rồi. Không tồi, không tồi, thực sự là hổ phụ không có khuyển tử. Trương phó thị trưởng mỉm cười nhìn vào Dương Thiên Lôi, tràn ngập khen ngợi nói. Đây không đơn thuần chỉ là khách sáo trên miệng, mà là cảm thán phát ra từ sâu trong nội tâm. Hắn đã tương đối lý giải tình huống cơ bản của Dương Thiên Lôi. Trước khi tới đây hắn đã tìm hiểu một chút, sinh viên của Đại học Hoa Kiếm. Trạng nguyên mãn phân toàn quốc đầu tiên. Mà ngày hôm nay, dưới sự áp bách hai tầng của Hắc Đạo và Bạch Đạo. Không nói tới thân thủ hắn thể hiện ra. Chỉ cần là phần chấn định thong dong hiện tại đã không phải là sinh viên bình thường có thể làm. Được, tuy rằng hắn chưa quá rõ ràng cụ thể vụ án. Thế nhưng theo như tình hình trong sở cảnh sát vừa rồi hắn đã có thể kết luận được. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh mang theo mọi người về. Thị cục, Trương phó thị trưởng, gọi Thiên Lôi là được. Dương thiếu gì đó cháu không có khả năng đảm đương, 18 năm qua. Cháu vẫn chỉ là một cô nhi mà thôi. Dương Thiên Lôi vội vàng nói, tuy rằng tổ chức đã an bài cho hắn thân phận tứ công tử của chùm. E quốc Dương Quang, thế nhưng thân phận này bất quá chỉ là công cụ. Thời điểm có chuyện dùng một chút, còn lúc không có chuyện. Đối với chính mình căn bản không có quan hệ gì. Vì vậy, từ trong lòng Dương Thiên Lôi có cảm giác không được tự nhiên đối với xưng hô của Trương phó thị trưởng. Được, ta cũng có chút giao tình với Dương Quang huynh đệ. Không ít hạng mục trong chính phủ đều có Dương huynh đầu tư. Chúng ta liên hệ tương đối chặt chẽ. Không chê mà nói, cháu có thể gọi ta là Trương Thúc đi, tình huống cụ thể ngày hôm nay là gì? Cháu nói cho ta biết một chút. Dương Thiên Lôi lên tiếng kể lại, từ thời điểm lên xe lửa gặp phải tóc vàng và tóc hồng. Cho tới ngày hôm nay xảo ngộ hai người này, tiếp đến là chuyện đã xảy ra. Trương phó thị trưởng vẫn lẳng lặng lắng nghe. Tiểu nữ cảnh ngồi ở phía trước cũng không cấm kỵ, vòng nửa thân thể nhỏ nhắn về phía sau. Vểnh hai tay lên lắng nghe, tựa hồ uy áp của Trương phó thị trưởng đối với nàng không có chút tác dụng nào, điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kỳ quái. Bất quá, ấn tượng của Dương Thiên Lôi đối với tiểu nữ cảnh này không tồi. Chỉ ít có thể khẳng định một điểm, chảo nhuộm lớn của xã hội còn chưa nhuộm đen nàng. Bằng không nói, trong quá trình thẩm vấn đã không thấy người ghi chép khác. Vì vậy, Dương Thiên Lôi nói tới thời điểm thẩm vấn liền bổ sung. Nguyên bản phụ trách ghi chép tình huống thẩm vấn bên phía cháu chính là vị tiểu cảnh quan. Này, Trương phó thị trưởng, nàng rất không tồi. Bất quá đầu heo kia không dựa theo trình tự thẩm vấn, không chịu ghi lại. Kết quả bị đầu heo thay đổi một người khác. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Trương phó thị trưởng chỉ mỉm cười gật đầu. Rất hiển nhiên biết rõ tuy rằng Dương Thiên Lôi không nhiều lời. Nhưng đang nói hộ vị tiểu nữ cảnh kia. Dương Thiên Lôi, cậu mới 18 tuổi, còn không lớn bằng người ta. Sao lại gọi là tiểu cảnh quan? Tôi là Trương Nhã Tĩnh, muốn xưng hô thì gọi là Trương cảnh quan. Để Dương Thiên Lôi không nói gì chính là tiểu nữ cảnh dĩ nhiên không hề cảm kích hắn. Ngược lại còn trừng mắt bất mãn nhìn lại. Ha ha, Thiên Lôi, cháu nói tiếp. Trương phó thị trưởng nở nụ cười một tiếng. Người làm cha đương nhiên hiểu rõ tính cách của nữ nhi, vội vàng nói với Dương Thiên Lôi. Cũng không còn gì nhiều, sau khi thay đổi người ghi chép, bọn họ làm tốt việc ghi lại. Muốn buộc cháu ký tên đồng ý, vì vậy cháu chỉ có thể tiên phát chế nhân, chế phục bọn họ. Miễn phải chịu nỗi khổ da thịt, bản ghi chép cháu đã giao cho đồng chí cảnh sát xông vào phòng. Thẩm vấn rồi, Trong điện thoại di động của cháu còn có một đoạn ghi âm. Bất quá giá trị không lớn, chỉ có thể chứng minh được đầu heo không theo trình tự thẩm vấn. Cháu còn xung đột trên xe lửa đối với tóc vàng và tóc hồng. Không biết nhân viên bảo vệ có chấp pháp bình thường hay không, nếu nó mà nói. Khẳng định cũng có thể tra được. Dương Thiên Lôi nói, hừ hừ, để Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là. Tiểu nữ cảnh dĩ nhiên đắc ý hừ hai tiếng, nói, Dương Thiên Lôi, phải gọi là Trương cảnh quan. Hoặc là cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ cung cấp cho cậu một thứ tốt. Vật gì vậy? Trước gọi, Trương Nhã Tĩnh trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi đáp lại. Dương Thiên Lôi rất không nói được gì, cũng rất bất đĩ, đồng thời trong lòng rất bi hài. Tiểu nữ cảnh mặc đồng phục cảnh sát này tuyệt đối là tiểu mỹ nữ cấp bậc hoa hậu. Mặc dù hắn không có lòng trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng mỹ nữ hết một người lại một người tiếp cận tới hắn. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy hắn đều sẽ sản sinh xuất hiện đối với hắn. Điểm này đích xác có chút mơ hồ, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không cho rằng chính mình đẹp trai tới cấp độ để nữ nhân nhìn thấy. Đã hoa si thật nặng, nhưng vì sao mỗi lần đều như vậy? Ngoại trừ, đào hoa đại vận, như lời Lục Áp nói. Căn bản không thể giải thích, Trương phó thị trưởng vốn định quát lớn Trương Nhã Tĩnh. Chỉ là càng không muốn bại lộ thân phận của nàng, chỉ có thể cười cười không nói. Trương cảnh quan, ngài khỏe. Dương Thiên Lôi rất nghiêm trang nói. Như vậy còn không sai biệt lắm. Chỗ tôi cũng có một phần ghi âm, là ghi âm thẩm vấn nữ nhân và nhân chứng kia. Rõ ràng Vương Quân, Đặng Hiểu Xuyên cùng với đám nhân chứng này là bạn bè, xưng huynh gọi đệ. Còn thương lượng tội danh. Khi tôi không tồn tại, hừ. Trương Nhã Tĩnh nói xong liền mở điện thoại. Mở đoạn ghi âm nàng đã ghi được ra, chỉ nghe một đoạn ngắn. Dương Thiên Lôi đã có thể xác định được giá trị của phần ghi âm này so với của chính mình lớn. Hơn rất nhiều. Hai phần ghi âm hợp lại một chỗ. Chứng cứ cảnh sát đầu heo và đồng bọn câu thông với hắc đạo có thể nói vô cùng xác thực. Trương phó thị trưởng, tôi xem sở trưởng còn có triệu đôi kia đều là cùng một bọn. Hoàn toàn. Vô pháp vô thiên, tôi tới phản ánh vấn đề, sở trưởng dĩ nhiên nói với tôi. Cái nên quản thì quản, không nên quản thì đừng động, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Còn nói sau này tôi sẽ quen thuộc, hệ thống công an dưới trướng của ngài đen như vậy sao? Trương Nhã Tĩnh lắc lắc đầu nhìn thẳng Trương phó thị trưởng nói. Dương Thiên Lôi có điểm há hốc mồm, loại lời như vậy cũng dám nói, cũng quá mức trâu bò đi. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định. Cảnh sát bình thường trước mặt phó thị trưởng chủ quản hệ thống công an. Đừng nói là trách cứ ngay trước mặt, sợ rằng sẽ câu nệ không dám nói với một câu. Thế nhưng nhà đầu này tự hồ hoàn toàn không để loại đại nhân vật như Trương phó thị trưởng vào. Trong mắt thậm chí còn tới cảnh giới không tim không phổi. Loại cảnh giới này, chỉ sợ cho dù là nhà đầu Tống Hiểu Phân kia cũng không làm được. Ha ha, cảnh sát tiểu Trương, khu cảnh sơn có chút xa xôi, đích xác là do chúng tôi sơ sẩy. Nhưng toàn bộ hệ thống công an, tình huống như vậy không nhiều lắm, chỉ là hiện tượng cá biệt. Hơn nữa trùng hợp lại bị cô gặp. Vì vậy cô cũng không nên mất đi lòng tin đối với toàn bộ hệ thống công an. Giáo dục trong trường học chỉ là hướng về phương diện tốt, phương diện lý tưởng. Mộng tưởng và tràng cảnh đều là hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế, thế giới này không tồn tại hoàn mỹ tuyệt đối. Nhất là trong xã hội phức tạp, tình hình nào cũng có, loại người nào cũng có. Các ngành các nghề đều có khối u ác tính. Bất quá nếu như tôi đã chủ quản hệ thống công an, mặc kệ như thế nào. Lần này chúng tôi nhất định phải tiến hành một lần tẩy trừ lớn. Để tránh khỏi còn có những địa phương bị sơ sẩy. Trương phó thị trưởng vừa cười vừa nói. Đối với chỉ trích thẳng mặt của tiểu nữ cảnh không hề có một chút biểu hiện bất mãn nào. Loại hàm dưỡng và tâm cảnh như thế này để Dương Thiên Lôi phi thường bội phục. Hơn nữa đồng thời trả lời vấn đề của Trương Nhã Tĩnh. Lại mơ hồ có một chút ý vị giáo dục và mở mang đầu óc cho Trương Nhã Tĩnh. À, như vậy còn không sai biệt lắm, Trương Nhã Tĩnh vừa cười vừa nói. Lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi nói, uy, Dương Thiên Lôi. Rốt cuộc tôi cũng giúp cậu một chuyện đúng không? Đúng vậy, Dương Thiên Lôi coi như đã lĩnh giáo cô bé không tim không phổi này. Căn bản không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, chỉ có thể thực sự cầu thị trả lời lại. Tôi không phải là nhận công ép phần thưởng, chỉ là muốn cậu giúp lại tôi một chuyện. Cậu giúp hay không giúp, Trương Nhã Tĩnh nói. Tiểu Trương cảnh sát, cô làm như vậy thực sự không tốt lắm nha. Thân là nhân viên cảnh vụ, đây là phạm vi chức trách của cô, công lao lần này của cô. Thị cục khẳng định sẽ tiến hành ghi công khen ngợi cô. Nghe được lời nói của Trương Nhã Tĩnh, Trương phó thị trưởng nhất thời khẽ nhíu mày. Không đợi Dương Thiên Lôi nói đã dẫn đầu đáp lại. Hì hì, Trương phó thị trưởng, chúng tôi đều là thanh niên trẻ tuổi mà. Kết giao bạn bè không được sao? Chúng tôi không nói chuyện công tác, nói chuyện cảm tình. Nói chuyện cảm tình, Trương phó thị trưởng và Dương Thiên Lôi đều trừng lớn con mắt. Thiết, không phải tôi nói tới chuyện tình yêu, để lộ cái biểu hiện kia làm gì? Được rồi, Dương Thiên Lôi, hai người kia ai là bạn gái của cậu? Cả hai đều rất xinh đẹp, tư duy của cô nàng Trương Nhã Tĩnh này thực sự quá mức thiên mã hành. Không, cô nói cái gì thì là cái đấy, nếu có thể giúp được tôi sẽ giúp, Dương Thiên Lôi rất không biết. Nói gì đáp lại, trước tiên cậu phải khẳng định giúp hay không giúp. Chuyện này nha, không cần tiền, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Đối với cậu mà nói có thể coi như rất nhẹ nhàng, càng giống như chơi đùa. Giúp hay không, Trương Nhã Tĩnh hỏi dồn. Được rồi, cô nói đi. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Trương phó thị trưởng làm chứng, đưa số điện thoại cho tôi. Chờ thời điểm tôi cần sẽ điện thoại cho cậu. Hiện tại giữ bí mật thị cục hơn 1 giờ chiều, rốt cuộc đã về tới thị cục. Do tổ trưởng tổ trọng án tự mình thẩm vấn. Đồng thời trực tiếp dẫn Dương Thiên Lôi và đám người, nhân chứng. Mấy nữ nhân cùng với sở trưởng sở cảnh sát. Đầu heo cùng với những nhân viên cảnh sát có liên quan tiến vào trong một phòng thẩm vấn chung. Phó thị trưởng cục công an dự thính. Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đều gia nhập vào trận doanh của Dương Thiên Lôi. Sở Trương liên tục đưa tay lau hồ môi lạnh trên trán. Gã cảnh sát đầu heo ngược lại chấn định rất nhiều, hắn xuất thân từ hắc đạo. Đã sớm biết có khả năng xuất hiện ngày hôm nay, chỉ là không ngờ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi. Hiện tại, hắn đã rất rõ ràng, khẳng định Dương Thiên Lôi là nhân vật có bối cảnh cường đại. Nhưng chỉ cần không công khai tới giới hạn, nhiều nhất vạch trần đáp lưu manh và tiểu thư kia vu oan hãm hại Dương Thiên Lôi mà thôi. Hơn nữa, bên phía hắc đạo khẳng định sẽ ra tay bảo hộ hắn. Dù sao, Thanh Long Hội có thể bố trí được nhân vật quan trọng trong ngành nhất định cần phải. Tốn giá cả không nhỏ, hơn nữa, tuy rằng lần này hành động rất qua loa. Thế nhưng sau khi gặp chuyện không may phải làm như thế nào? Mặc kệ hắn hay đám lưu mạnh đều rõ ràng. Chỉ là, dự định của đầu heo ban đầu rất tốt đẹp nhưng kết cục lại rất tàn khốc. Hai phần ghi âm của Dương Thiên Lôi ngược lại không có gì nhiều. Chỉ là chứng minh đám người đầu heo không thực hiện đúng trình tự thẩm vấn. Nhưng phần ghi âm của Trương Nhã Tĩnh lại rất rõ ràng. Thông qua đối thoại giữa thủ hạ của đầu heo và đám lưu manh đã để lộ ra ánh sáng rất nhiều. Chuyện tình tiếp theo Dương Thiên Lôi không buồn quan tâm. Về phần thị cục sẽ làm tới trình độ nào? Đây không phải là điều Dương Thiên Lôi có thể quản được rồi. Cảm tạ cô. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân cùng với Trương Nhã Tĩnh lập công lớn đi lướt qua nhau. Lý Tuyết quay sang nói với Trương Nhã Tĩnh. Chương 875, kỷ lục đặc huấn. Không cần khách khí, không cần khách khí, tôi là Trương Nhã Tĩnh. Rất cao hứng được quen các cô, Trương Nhã Tĩnh có điểm quá mức nhiệt tình, vươn tay ra. Nói với Lý Tuyết, tôi là Lý Tuyết, là chị của Thiên Lôi, Lý Tuyết nói. Cô thực xinh đẹp, đây. Vị này hẳn là bạn gái của Dương Thiên Lôi rồi. Xin chào, Trương Nhã Tĩnh tự mình thông minh nhìn Tống Hiểu Phân vừa cười vừa nói. Tuyết tỷ mới đúng, Tống Hiểu Phân hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thế nhưng rất nhanh nghiêm túc nói. Em là Tống Hiểu Phân, là bạn tốt của Thiên Lôi và Tuyết Tỷ. Lời nói của Tống Hiểu Phân khiến Dương Thiên Lôi phi thường thỏa mãn. Nhưng Lý Tuyết lại bị Tống Hiểu Phân chọc tới đỏ thẫm mặt. Vẻ mặt Trương Nhã Tĩnh thì không giải thích được. Nhưng từ trực giác nhạy cảm nhìn ra được trên người Tống Hiểu Phân có một tia dị dạng. Là Trần Thế Mỹ hai chân đứng hai thuyền sao? Nhưng người ta mới chỉ quen biết sơ sơ, không tiện hỏi nhiều. Ba người bởi vì chuyện vớ vẩn này khiến bỏ dở cả bữa trưa, Dương Thiên Lôi đã là phàm nhân. Cũng đói với không buồn động chân động tay, càng không nói tới Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân. Thời điểm chưa về tới nhà, Tống Hiểu Phân đã gọi điện thoại cho Lưu Thẩm sớm chuẩn bị cơm nước. Lưu Thẩm, từ lúc sáng sớm Dương Thiên Lôi đã làm quen. Là bảo mẫu do mẫu thân Tống Hiểu Phân đặc biệt an bài cho nàng. Là một phụ nữ trung niên tuổi chừng hơn 40, thoạt nhìn đoan trang hiền lành. Theo như nàng nói, nàng đã ở Tống gia hơn 10 năm, tay nghề nấu ăn rất có môn đạo. Nhất là các loại món ăn khẩu vị hàm thành, khiến Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết phải khen không dứt miệng. Sau khi cơm nước xong, Dương Thiên Lôi gọi một cuộc điện thoại. Nói một tiếng với Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân, bước tới trước cửa lớn Lam Phong Quốc tế. Sau khi đợi đủ hơn 10 phút, rốt cuộc chiến xe Hammer quen thuộc cũng tới. Dương lão đại, rất uy phong sao? Vừa mới ngồi lên xe, Lý Hàn Mai đã ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, trực tiếp nói. Không dám nhận, bát tự còn chưa biết đây, khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên. Để lộ nụ cười mỉm tà ác, rất đầu nhập vào trạng thái nói. Không phải Lý Hàn Mai chưa từng nhìn thấy qua Dương Thiên Lôi giả bộ nhị thế tổ. Nhưng Dương Thiên Lôi lúc này vẫn khiến nàng có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Tựa hồ như so với lần gặp mặt trước có khá biệt khá lớn, nhưng cụ thể khác nhau chỗ nào. Nàng lại không thể phân biệt được. Cậu dự định làm như thế nào, sau thời gian vài phút đồng đã đẩy tốc độ xe lên tới 100 km/h. Lý Hàn Mai lạnh giọng hỏi. Xem qua tư liệu cụ thể rồi bàn lại, Dương Thiên Lôi nói. Tôi có điểm hoài nghi, cậu có thể đảm nhiệm được. À, cao thủ rất nhiều. Nếu như chống lại người thâm tàng bất lộ gì gì đó. Vũ lực từng binh sĩ hẳn là không hề kém hơn so với cậu, chỉ là chưa đủ lông đủ cánh. Cậu được sao? Dương Thiên Lôi nhìn Lý Hàn Mai ăn mặc lớn mật, phong tao, gợi cảm. Nhưng thần tình vô cùng băng lãnh, có điểm không thể nói được gì. Lại lời nói như vậy cũng phát ra được khỏi miệng. Đổi thành trước đây, Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không chút do dự đáp lại cho cỗ nhìn. Nhưng hiện nay hắn không còn loại hăng hái này, hắn hiểu rõ ý tứ của Lý Hàn Mai. Hắn đạo, không phải đơn giản giống như tưởng tượng của người bình thường. Cũng không hoàn toàn là dựa vào vũ lực là được. Nhất là lão đại có thể nắm giữ một tổ chức to lớn, các phương diện liên quan rất nhiều. Năng lực cần thiết không phải chỉ riêng cậy mạnh. Bằng không, căn bản không thể sinh tồn được trong khẽ hở. Nhíu nhíu mày, nói, đừng quên, tôi là người đầu tiên chân chính mãn phân thi vào trường đại. Học, chỉ số thông minh chỉ là sáng tạo, không phải là từng trải. Lý Hàn Mai vẫn nói như dội nước lạnh như cũ, bất quá thời điểm nói tới chỗ này. Bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, chiến tuyến nhiệm vụ rất dài. Tốt nhất cậu nên hoàn thành đặc huấn của tổ chức, sau đó mới chính thức bắt đầu. Tôi còn là học sinh. Dương Thiên Lôi do dự một chút, đáp lại. Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu. 3 năm quá lâu. Dương Thiên Lôi nói. Đặc huấn của tổ chức, đương nhiên Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Trước đây không phát hiện ra hóa phàm đặc thù, hắn căn bản không có dự định tham gia. Lấy lực lượng vượt qua thế giới này của hắn, mấy thứ u linh uy vũ gì gì đó. Hoàn toàn không cần phải phức tạp như vậy. Hiện tại có hứng thú, nhưng cũng không thể tham gia, nguyên nhân rất đơn giản. Đặc huấn cần thời gian 3 năm, 3 năm quá lâu. Dương Thiên Lôi đáp ứng Lý Tuyết làm một người bình thường. Chỉ ít thời điểm không chấp hành nhiệm vụ, bình bình đạm đạm ở cùng một chỗ với Lý Tuyết. Thời gian 3 năm, ngay cả đại học cũng phải tốt nghiệp rồi. Sao có khả năng rời khỏi lâu như vậy? 3 năm là thời gian cơ bản, yêu cầu học viên phải hoàn thành quy định cưỡng chế đặc huấn. Trong thời gian 3 năm, lấy thực lực chân chính của cậu hiện tại, Lần kiểm tra trước, sợ rằng cậu không thi triển 1/3 thực lực đúng không? Không cần phải che giấu. Lý Hàn Mai trực tiếp ngăn cản Dương Thiên Lôi, nói tiếp còn có. Không phải chỉ số thông minh của cậu rất cao sao? Vì vậy, lấy phán đoán của tôi, nhiều nhất thời gian 1 năm cậu đã có thể hoàn thành được đặc huấn rồi, thế nào? Dựa theo phỏng chừng của Lý Hàn Mai, năng lực của Dương Thiên Lôi lúc này trong các thành viên vừa mới gia nhập tuyệt đối có thể xếp vào hàng thượng đẳng, mà lấy chỉ số thông minh thi vào trường đại học đạt mãn phân chân chính của Dương Thiên Lôi, đối với một ít hạng mục tri thức cần có tuyệt đối học nhanh hơn rất nhiều so với các học viên khác. Điểm này không cần phải nghi ngờ, vì vậy, đặc huấn 3 năm. Dương Thiên Lôi muốn hoàn thành trong 1 năm hẳn là không thành vấn đề. Ý là 3 năm không phải thời gian nhất định cần. Đương nhiên, bản tiểu thư chính là người đang giữ kỷ lục, trên mặt Lý Hàn Mai mang theo một tia. Đắc ý nói, lợi hại, trách không được tuổi còn nhỏ đã làm người phụ trách phân bộ ma đô. Cô hoàn thành trong bao lâu? 9 tháng 3 ngày, có hứng thú sao? Tôi sợ kỷ lục cô vẫn lấy làm kiêu ngạo sẽ biến mất, Dương Thiên Lôi mỉm cười. Đầu tựa trên lưng ghế, trực tiếp nói. Chỉ bằng cậu, vậy thử xem. Thực ra tôi cũng muốn thử, chỉ là hiện tại đã mất đầu, tôi đi, Tuyết tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thiên Lôi lắc đầu nói. Tạm thời hẳn là Tống Hiểu Nam sẽ không dám có bất cứ động tác nào. Thế nhưng hôm nay xung đột với Thanh Long Hội, Dương Thiên Lôi biết rõ. Cho dù hắn không tới tìm Thanh Long Hội thì Thanh Long Hội cũng sẽ tìm tới cửa. Hắc đạo vốn giống như võ lâm và giang hồ thời cổ đại, hơn nữa càng thêm tàn khốc. Càng thêm máu tanh, bởi vì đây là một niên kỷ đã bị mất đi, hiệp nghĩa. Tất cả đều lấy lợi ích làm trung tâm. Trừng mắt tất báo, không cái gì quan trọng hơn mặt mũi. Tôi sẽ giúp cậu chiếu cố, bảo đảm hoàn toàn chỉnh chỉnh, như vậy định rồi. Cô xác định, cậu hoài nghi, bất quá, tôi sẽ không giúp không công, muốn thù lao. Ách, thù lao gì? Chiếc xe này của tôi muốn thay đổi. Không phải bảo cậu trả công ngay bây giờ, Dương lão đại. Nhiệm vụ này của cậu tôi khẳng định phải xuất chút lực. Chung quy phải có thù lao đúng không? Tiền thưởng cậu có khả năng thu được, cậu biết là bao nhiêu sao? Một chiếc xe mà thôi, đối với Dương lão đại mà nói, có thể là chín châu mất một sợi lông. Huống chi, bởi vì nhiệm vụ kia, trong vòng tròn này, quan hệ giữa chúng ta rất không rõ ràng. Cậu đưa điểm lễ vật hẳn cũng là cần thiết. Ba, thế nào? Mang về hay chưa? Tiểu khu chính phủ. Trong một gian phòng lắp đặt thiết bị rất cao nhã. Tại thời điểm Trương phó thị trưởng vừa mới bước vào cửa lớn phòng khách. Trương Nhã Tĩnh đã khẩn cấp hỏi thăm, lúc này là buổi tối, hơn 9 giờ. Cái gì mang về hay chưa? Vẻ mặt Trương phó thị trưởng mỉm cười, chậm gì gì nói, đồng thời khi nói liền cởi áo khoác ra. Đi về phía trước, Trương Nhã Tĩnh quệt quệt miệng, tiếp nhận y phục, cẩn thận đặt lên giá, nói. Nhanh đưa cho con, ai, khí trời khô ráo, cổ họng có chút khô. Trương phó thị trưởng chậm gì gì bước tới cạnh chiếc sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân. Nhìn Trương Nhã Tĩnh nói, Trương Nhã Tĩnh dậm dậm chân. Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn bưng trà rót nước. Rất ôn nhu đưa tới trước mặt Trương phó thị trưởng, nói. Ba ba, mời người dùng trà. Nữ nhi này có lễ, xin hỏi, người mang về hay chưa? Ha ha, Trương phó thị trưởng sủng nịnh vỗ vỗ đầu Trương Nhã Tĩnh, nói. Nhà đầu con, muốn cái thứ này làm cái gì? Ngày hôm nay trên xe lấy số điện thoại của tiểu tử kia làm gì? Hử, lão ba nhắc nhở con, không nên nhìn hắn đẹp trai là động tâm. Không thấy bên cạnh hắn có hai nữ hài hay sao? Ba, người nói cái gì nha? Nhanh đưa cho con, Trương Nhã Tĩnh nhất thời bất mãn nói. Có thể cho con, nhưng phần công tác này. Con đừng gây rối nữa, Trương phó thị trưởng rất chăm chú nói. Vì sao? Nếu đổi thân phận một lần nữa, vậy thì tới phân cục đi. Vì sao? Rất đơn giản, ngay cả lãnh đạo trực tiếp con còn vạch tội, thủ trưởng nào dám dùng tới con? Hoặc là dám coi con như người một nhà? Vì vậy, phải đổi thân phận. Nhà đầu, điều con cần phải học còn rất nhiều, tuy rằng lão ba là phó thị trưởng. Thế nhưng không thể lấy quan hệ giúp con quá nhiều, tất cả phải nhìn năng lực của con. Chính khí phải trường tồn, nhưng phải chú ý phương thức. Hơn nữa, lần này hắc đạo nhất định sẽ coi con trở thành đối tượng trả thù. Tuy rằng ba có thể thông qua một ít con đường để cao tầng của bọn họ không dám đối phó với con. Thế nhưng những người đã xuống ngựa lại không thể đảm bảo được. Con khiến bọn họ bước vào đường cùng, bọn họ phản ngược lại. Cá chết lưới rách không phải là không có khả năng. Vì vậy cần phải đổi địa phương khác. Con không thể tới nơi nào gây rối nơi đó như vậy được. Trương phó thị trưởng nói. Làm nữ nhi của người thực mệt, tùy tiện người. Đưa thứ đó cho con là được, tựa hồ Trương Nhã Tĩnh đã thói quen với loại biến động lúc nào cũng. Có thể xảy ra này, gì? Lần này nói chuyện thuận lợi như vậy sao? Địa phương hắc ám như vậy, con vốn không muốn động vào. Tới thành lý lại xa. Trừ phi để con lên chức thành sở trưởng con tạm được. Nhưng điều này không có khả năng, con cũng không có năng lực kia. Không đáp ứng người thì làm sao bây giờ? Huống chi cánh tay không lay động được chân lớn, mỗi lần đều không chịu nhận mệnh. Mau mau, đưa con trước, Trương Nhã Tĩnh nói. Lúc này mới ngoan. Cho con, bất quá lão ba nhắc nhở con, đừng tới gần tiểu tử này. Người như vậy không thích hợp với con. Lão ba của hắn chính là trùm hắc bạch lưỡng đạo e quốc, tuy rằng hắn vẫn là cô nhi. Vừa mới nhận thức, nhưng biểu hiện ngày hôm nay con đã thấy rõ ràng. Ba nhìn người thành tinh rồi, có thể kết luận tiểu tử này trong tương lai rất có khả năng. Ngoan, hơn cả lão ba của hắn. Lãnh đạo, chuyện của con, người cũng đừng quan tâm nữa. Cúi chào, Trương Nhã Tĩnh đã lấy được thứ mình cần, đâu còn muốn rong dài với lão ba. Trực tiếp trở về phòng của chính mình. Trương phó thị trưởng cười khổ lắc đầu. Gia đình ly thân, nàng lúc sống với cha lúc sống với mẹ. Sao không hiểu rõ tính cách của con gái chính mình? Nguyên nhân hắn nói nhiều như vậy tự nhiên là cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Chấm. Bởi vì hắn biết con gái chính mình sùng bái nhất là cái gì, đương nhiên. Không cho Trương Nhã Tĩnh tới gần Dương Thiên Lôi không phải là Dương Thiên Lôi không tốt. Ngược lại, trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, ấn tượng của hắn đối với Dương Thiên Lôi rất tốt. Chương 876, phòng tu luyện. Chỉ là cho dù ấn tượng tốt, Trương Phó Thị trưởng cũng không muốn con gái của chính mình và Dương Thiên Lôi sản sinh liên quan quá nhiều. Một nhi tử của chùm Hắc Bạch lưỡng đạo E Quốc, nhất là người thể hiện chỉ số thông minh và vũ lực cường đại như Dương Thiên Lôi, trong tương lai sẽ trở thành loại người như thế nào? Tuy rằng không thể bình luận, nhưng Trương Phó Thị trưởng lại biết. Ở cùng một chỗ với loại người như thế này, đối với nữ nhân của hắn hầu như định trước không phải là hạnh phúc. Sau khi Trương Nhã Tĩnh trở về phòng của mình, đút chiếc đĩa ghi hình lão bà của nàng mang về vào máy vi tính. Mở đoạn ghi hình lấy được trên bãi biển vừa rồi. Dương Thiên Lôi căn bản không ngờ tới bãi biển rộng lớn như vậy mà lại có camera theo dõi. Đây là do tổ trọng án thị cục đồng thời phái ra một nhóm tới sở cảnh sát. Cũng xuất động một tổ khác trước tiên thu lại đoạn ghi hình của camera theo dõi bờ biển về. Hình cảnh không có thanh âm, bởi vì nguyên nhân góc độ quay không tốt lắm. Vì vậy hình ảnh không quá rõ ràng, thế nhưng tương đối mà nói, có thể phân biệt được thân ảnh quen thuộc. Chỉ trong thời gian vài phút đồng hồ ngắn ngủi, trong phòng Trương Nhã Tĩnh liên tục phát ra tiếng thét chói tai. Để lão ba của nàng vô cùng bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã sớm xem qua đoạn ghi hình kia, đương nhiên biết rõ vì sao Trương Nhã Tĩnh la hét như vậy. Trương Nhã Tĩnh từ nhỏ đã có mộng tưởng làm cảnh sát. Tuy rằng vừa mới tốt nghiệp trường đại học, thế nhưng thực lực trên phương diện đánh tự do, vật lộn, tán đả, cầm nã thủ, dù là nam thành viên bình thường cũng chưa chắc so sánh được. Nàng vô cùng chấp nhận đối với phương diện công phu, hầu như đã tới trình độ si mê. Từ sau khi nàng tốt nghiệp trở về, trong phòng tập thể thao, đã không thể coi như phòng tập thể thao được nữa rồi, mà là phòng luyện công của nàng. Xếp đầy các loại máy móc, bao cắt, mỗi ngày đều phải rèn luyện hơn một giờ. Nếu như ai muốn coi nàng trở thành cảnh hoa tay trói gà không chặt, vậy thì sai lầm rồi. 10 phần sai lầm. Trương Nhã Tĩnh xem một lần lại một lần, trong đầu đều là hình ảnh mặc quần bơi. Trong vài phút đồng hồ đã đánh ngã hơn 20 tên lưu manh, không ai địch nổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ hưng phấn cường liệt. Nắm tay và thân thể còn không ngừng huy vũ reo hò. Cùng lúc này, trong căn cứ Ma Đô tại viện bảo tàng, hai đạo thân ảnh bịch bịch bịch bịch quyền đấm cước đá, đan xen cùng một chỗ. Lý Hàn Mai ăn mặc lộ liễu khiêu gợi dĩ nhiên đứng cùng với Dương Thiên Lôi. Quanh thân thể nàng tản mát ra khí tức băng hàn nồng đậm, để không khí xung quanh đều trở nên lãnh liệt dị thường, đôi ngọc thủ giống như bông tuyết, ẩn chứa một cỗ năng lượng thuộc tính băng hàn, để công kích của nàng trở nên phi thường cường hãn, cuồng bạo. Dương Thiên Lôi đã hóa phàm, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể dĩ nhiên bị Lý Hàn Mai áp chế hoàn toàn. Nhưng may mắn chính là tốc độ phản ứng nhạy cảm và lý giải sâu sắc đối với võ học của Dương Thiên Lôi lại khiến Lý Hàn Mai không thể làm gì được hắn trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Lý Hàn Mai chưa hoàn toàn thôi động toàn bộ năng lượng hàn băng trong cơ thể nàng. Bằng không mà nói, Dương Thiên Lôi đối một trưởng với nàng lập tức phải nhe răng há miệng. Phải dừng lại một chút điều chỉnh cánh tay cơ hồ cứng ngắc. Sự thực đúng là như vậy, Dương Thiên Lôi đã phong ấn năng lượng bản nguyên, ý niệm và thần thức, đơn thuần trên phương diện vũ lực hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Hàn Mai. Thế nhưng Lý Hàn Mai không rõ ràng lắm. Cho dù dưới tình huống hạ phong hoàn toàn như Dương Thiên Lôi hiện tại, nếu như thực sự muốn lấy tính mạng của nàng mà nói, Lý Hàn Mai cũng không thể chống cự, lực lượng tuyệt đối chỉ là yếu tố thứ nhất của vũ lực, không phải toàn bộ. Dừng, thời điểm Dương Thiên Lôi bị buộc tới góc chết, vội vã lớn tiếng kêu lên, một cước sắc bén của Lý Hàn Mai ngừng lại ngay trước mắt Dương Thiên Lôi, nhãn thần băng lãnh nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Ách, Dương Thiên Lôi vội vàng chuyển mặt qua bên cạnh. Sau khi Lý Hàn Mai sửng sốt một chút, nhất thời ý thức được tư thế của chính mình rất có chuyện. Nhìn bộ dáng chuyển mặt sang một bên của Dương Thiên Lôi, khóe miệng của nàng không thể phát hiện run lên một chút, chậm rãi thả bàn chân ngọc xuống. Điểm đến là thôi, năng lượng băng hàn của cô rất mạnh. Tôi không phải đối thủ, Dương Thiên Lôi nói, như vậy được rồi sao? Đây đích thực là toàn bộ thực lực của tôi rồi. Kiểm tra thử một lần nữa, cấp bậc của cậu hẳn là đạt tới cấp 5 rồi, Lý Hàn Mai nói. Không cần, Dương lão đại ta còn cần có điểm tiền lương này sao? Cấp thấp vẫn tốt, miễn cho tổng bộ mạnh mẽ giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi còn muốn tự tại vài năm, dù sao thực lực của tôi như thế nào. Lão đại phân bộ cô biết là được rồi, Dương Thiên Lôi đáp. Tùy tiện cậu, Mai tỷ, vừa rồi cô không dùng toàn lực sao? dùng toàn lực. Vậy cậu hiện tại đã là băng côn rồi, lông mi đẹp của Lý Hàn Mai khẽ nhấc nói. Bỗng nhiên nắm đấm thiểm điện vung lên, hướng về phía bao cát xa xa. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo quang mang băng lam, giống như lưỡi trượt chém về phía bao cát. Ầm ầm một tiếng, bao cát hầu như cứng rắn tương đương sắt thép dĩ nhiên bị phá vỡ. Trong sát na ầm ầm một tiếng văng tung tóe, bởi vì tác dụng của năng lượng băng hàn. Hơi nước xung quanh từng hạt cát dĩ nhiên ngưng tụ thành xương trắng. Chỉ bất quá, sau khi Lý Hàn Mai phát sinh một kích này, sắc mặt lập tức chuyển thành trắng bệch, nói, đây là một kích toàn lực của tôi. Chỉ là không tới thời khắc mấu chốt không thể vận dụng. Bằng không sẽ không còn năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Lợi hại, Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc và tán thán nói, cho dù là hắn cũng không hề nghĩ tới. Cỗ năng lượng cấp thấp trong cơ thể Lý Hàn Mai dĩ nhiên có thể phát huy được uy lực mạnh như vậy. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nếu như tại thời điểm chiến đấu với hắn, Lý Hàn Mai phát ra một chiêu này mà nói, hắn có khả năng không né tránh nổi. Điều này cũng để Dương Thiên Lôi minh bạch, người có siêu năng lực không phải nhỏ yếu như mình tưởng tượng. Bất quá tốc độ phản ứng của cậu rất tốt, thiếu chỉ là lực lượng. Tương lai, chỉ cần có thể né tránh được một kích này của tôi, như vậy cậu sẽ mạnh hơn so với tôi. Ưu thế của nội gia quyền chính là nội lực hồn hậu, sức chiến đấu kéo dài. Mà người có siêu năng lực, sau khi mạnh mẽ phát ra công kích của bản thân sẽ gặp phải tình cảnh năng lượng hao hết, cần phải có thời gian không ít để khôi phục. Nói trắng ra là, giống như chơi game, sau khi phát động kỹ năng cần thời gian câu đao. Nhưng người như các cậu lại không giống như vậy. Lý Hàn Mai nhìn vào Dương Thiên Lôi nói, chính cậu xem tư liệu đi, tôi muốn khôi phục. Cần một giờ, sau khi cậu xem tư liệu xong, chờ tôi một chút. Mà nếu như trong thời gian một giờ tôi vẫn chưa đi ra mà nói, cậu có thể bấm chuông cửa gọi. Tu luyện bên ngoài không được sao? Dương Thiên Lôi rất có ý tứ hỏi, Dương Thiên Lôi đã hóa phàm. Lúc này đương nhiên không thể cảm ứng được tình huống bên trong phòng tu luyện. Nhưng lần đầu tiên tới căn cứ, thần thức của hắn đã dò xét qua một lượt đối với toàn bộ căn cứ. Phòng tu luyện chuyên dụng của Lý Hàn Mai kỳ thực chính là phòng đóng băng dưới âm 450 độ, trong phòng có một hồ nước, trong hồ nước không phải nước đơn thuần, mà là một số tài liệu khiến nhiệt độ đóng băng giảm xuống rất nhiều. Dưới nhiệt độ âm 450 độ vẫn không hề đóng băng. Nếu như Dương Thiên Lôi đoán không sai mà nói, Lý Hàn Mai dự định trong nước lạnh để đẩy nhanh quá trình khôi phục năng lượng băng hàn trong cơ thể chính mình, hay là chính vì nguyên nhân như vậy, năng lượng băng hàn trong cơ thể Lý Hàn Mai mới có thể cấp thấp. Nếu như Lý Hàn Mai ở trong thế giới băng tuyết, có năng lượng thuộc tính băng hàn thuần khiết mà nói, Dương Thiên Lôi tin tưởng, nàng tất nhiên có thể hấp thu được càng nhiều năng lượng thuộc tính băng. Nhưng tiền đề là nàng không bị đông cứng mà chết. Nguyên nhân rất đơn giản, thân thể của Lý Hàn Mai chỉ hơi mạnh hơn một chút so với người bình thường, hơn nữa là trải qua rèn luyện quanh năm suốt tháng mới có thể khiến nàng hấp thu được năng lượng trong hoàn cảnh nhiệt độ âm 450 độ. Lấy năng lượng khoa học kỹ thuật hiện nay, tuy rằng có thể chế tạo được không gian lạnh hơn nữa, nhưng thân thể bình thường của Lý Hàn Mai không thể chịu đựng nổi. Đây chính là sự khác nhau cơ bản giữa tu luyện giả và siêu năng lực giả. Siêu năng lực giả chính là do một loại năng lực nào đó thức tỉnh trong cơ thể và cầu sinh được. Nhưng loại năng lực này chỉ đơn thuần là năng lực. Lý Hàn Mai không thể thông qua loại năng lượng này để rèn luyện thân thể. Hoàn toàn phát triển theo hướng truyền thống. Nhưng tu luyện giả lại lấy thân thể làm căn bản, rèn luyện thân thể và lĩnh ngộ chân lý thuộc tính năng lượng. Do đó đề cao phẩm chất và đẳng cấp năng lượng của chính mình. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Năng lực siêu tự nhiên, trong suy nghĩ của Dương Thiên Lôi, hẳn là một loại tồn tại biến dị tính chất khi năng lượng thiên địa bị thiếu thốn. Khôi phục bên ngoài rất chậm, siêu năng lực giả đều cần phải có phòng tu luyện chuyên dụng của chính mình. Tôi là năng lượng băng hàn, muốn khôi phục nhanh hơn, phải ở trong nước rất lạnh mới được, càng lạnh càng tốt. Đương nhiên phải ở mức tôi có thể chịu đựng được. Lý Hàn Mai giải thích nói, cũng hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Dương Thiên Lôi. Hay là, cậu trợ giúp tôi, bỗng nhiên Lý Hàn Mai nghĩ tới cái gì, nhìn vào Dương Thiên Lôi hỏi. Tôi giúp cô, giúp thế nào? Cậu là cao thủ nội gia quyền, dưới tác dụng của nội lực, các loại kháng tính của cơ thể rất cao. Có cậu trợ giúp mà nói, tôi có thể khiến nhiệt độ hạ thấp hơn nhiều. Tất nhiên hấp thu được năng lượng thuộc tính băng hàn càng mạnh. Nói không chừng, tôi có thể đột phá tới cấp 9. Trên khuôn mặt hơi trắng bệnh của Lý Hàn Mai lúc này dĩ nhiên hiện lên một tia hưng phấn khó. Phát hiện, cao thủ nội gia quyền, trong viện nghiên cứu siêu tự nhiên không có nhiều. Tương đối mà nói là phi thường thiếu. Nguyên nhân quan trọng nhất kính là hiện tại cao thủ có thể thu được chân truyền nội gia quyền. Vốn rất nhiều, hơn nữa, vũ lực của nội gia quyền so với siêu năng lực trên cơ bản kém hơn rất nhiều, vì vậy người có tư cách được viện nghiên cứu siêu tự nhiên thu nạp đã thiếu lại càng thiếu. Phân bộ Ma Đô cũng chỉ có một người mà thôi, hơn nữa còn là đại thúc trung niên. Lý Hàn Mai không thể và cũng không muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Dương Thiên Lôi không giống, tuy rằng cũng là nam, chỉ cần trợ giúp Lý Hàn Mai. Sẽ không thể tránh né được ăn chút đậu hũ, thế nhưng về mặt tâm lý Hàn Mai có thể tiếp thu. Thứ nhất, tựa hồ Dương Thiên Lôi không háo sắc. Hơn nữa, không có suy nghĩ gì đó đối với chính mình. Bằng không tới tư thế chiến đấu của chính mình vừa rồi. Dương Thiên Lôi đã không quay mặt đi chỗ khác. Thứ hai, tựa hồ Lý Hàn Mai căn bản không chán ghét Dương Thiên Lôi. Bằng không đã không lấy Dương Thiên Lôi làm lá chắn, dạy dỗ Tống Hiểu Nam. Hơn nữa theo số lần tiếp xúc tăng mạnh, Lý Hàn Mai đối với Dương Thiên Lôi có một loại cảm giác kỳ lạ để chính bản thân nàng cũng kỳ. Quái, tôi có thể giúp cô nhất thời, nhưng không thể giúp cô cả đời. Điều này có ý nghĩa gì sao? Dương Thiên Lôi nói, tốt nhất cô nên tự mình tu luyện. Tôi đi xem tư liệu, Dương Thiên Lôi nhún vai, mỉm cười nhìn Lý Hàn Mai, đi về phía phòng tư liệu. Thần tình Lý Hàn Mai vô cùng băng lãnh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi. Đối với thái độ của Dương Thiên Lôi tương đối bất mãn, sau khi khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn vào bóng lưng của Dương Thiên Lôi, nói, nhớ kỹ, một giờ sau gọi tôi. Được, chuyện bản tiểu thư muốn làm, chưa từng không làm được. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Hừ, Lý Hàn Mai thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện của chính mình. Tít tít tít, trên bảng điều khiển nhiệt độ. Điều chỉnh tới mức nhiệt độ cực hạn nàng hiện tại có thể chịu đựng. Sau khi nhiệt độ giảm xuống còn âm 46 độ. Tiến vào trong phòng tu luyện chuyên dụng của nàng. Cho tới hiện nay nàng đều luôn luôn cởi chân tiến vào trong bể nước. Vì vậy, trong phòng ngoại trừ một chiếc khăn tắm trăng noãn ra. Không còn bất cứ quần áo và đồ dùng hàng ngày nào khác. Vì vậy, sau khi cởi tất chân màu đen, váy ngắn, cùng với chiếc t-shirt nhỏ. Nội y viền đen gợi cảm, lượng vải vóc trên người nàng hiện tại nghèo nàng tới thương cảm. Toàn thân chỉ còn một chiếc quần vô cùng nhỏ bé và chiếc áo t-shirt đã nhỏ bé lại mỏng manh. Hít vào một hơi thật sâu, cố lấy dung khí, chậm rãi bước vào trong bể nước lạnh thấu xương. Chương 877, trên dưới chân không? Phòng tu luyện, Dương Thiên Lôi đưa vào chứng minh thân phận của chính mình. Tiến vào hệ thống nhiệm vụ, một phần nội dung nhiệm vụ rất chi tiết hiện ra trước mặt hắn. Sau khi tỉ mỉ xem qua một lượt, Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy tư hồi lâu. Bắt đầu gõ cách nhập vào nội dung chính mình cần kiểm tra. Nửa giờ sau, Dương Thiên Lôi đối với tình huống phân bố của toàn bộ thế lực Hắc Ám Ma Đô đã hiểu biết rõ ràng. Đích xác theo như lời Lý Hàn Mai đã nói, tuy rằng nhiệm vụ này không có bất cứ tiền thưởng nào. Thế nhưng lợi ích thu được tuyệt đối có thể so sánh với tiền thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS. Thế nhưng, cũng theo như lời Lý Hàn Mai đã nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ này không phải là chuyện đơn giản. Chỉ ít Dương Thiên Lôi hiện tại tuyệt đối không thể. Đây căn bản không phải dựa vào vũ lực tuyệt đối là có thể hoàn thành được. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi tại trạng thái con người, vũ lực tuyệt đối cũng không đủ. Đương nhiên, nếu như vận dụng lực lượng siêu việt thế giới này mà nói, như vậy có thể không nhìn tất cả. Nhưng nếu Dương Thiên Lôi làm như vậy thì coi như hoàn toàn mất đi ý nghĩa hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Hóa phàm, phải lấy thể xác và tinh thần của con người đi tiếp xúc, cảm ngộ, hoàn thành tất cả. Cũng chỉ có như vậy mới có được thu hoạch tốt nhất. Xem ra phải tham gia đặc huấn rồi, sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi hệ thống. Thầm nghĩ, hơn 2 giờ sau, Dương Thiên Lôi với toàn thân ẩm ướt, vẻ mặt phiền muộn ngồi trên vị trí lái phụ của chiếc Hummer. Lý Hàn Mai cũng ẩm ướt, nhưng toàn thân lại tỏ rõ vẻ phấn chấn tinh thần. Thanh thanh sảng sảng, nhẹ nhàng khoan khoái tới mức độ âm ừ hát thành tiếng trong miệng. Chiếc váy ngắn thiếu vải bị Dương Thiên Lôi nổi giận ném vào trong nước. Cùng với chiếc áo ngực hoa ren viền đen cũng vô cùng thiếu vải đều để trong một chiếc túi plastic còn đang để tại ghế ngồi phía sau. Lý Hàn Mai chỉ mặc chiếc váy ngắn giống hệt chiếc bị Dương Thiên Lôi ném vào trong nước và Chiếc t-shirt nghèo vải tới thương cảm. Thế nào? Rất không muốn, Lý Hàn Mai liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Cô không sợ chết. Dương Thiên Lôi rất không vui vẻ liếc mắt nhìn lại Lý Hàn Mai. Nhưng phải nhanh chóng chuyển rời ánh mắt, nói, không thể không nói. Lý Hàn Mai lúc này thực sự để bất cứ nam nhân nào cũng có điểm chịu không nổi. Nữ nhân này căn bản không hề để ý tới rất nhiều địa phương bại lộ quá lớn mật. Hiện tại không thể dùng bạo lộ để hình dung, phần bên dưới hoàn toàn trống không còn hoàn hảo. Chỉ cần không chui vào trong váy của nàng. Tự nhiên không thể nhìn thấy được thánh địa mềm mại kia, người không biết tự nhiên không có gì. Nhưng phía trên thì sao đây? Chiếc áo ngực bó sát hai rú no đủ, dính sát vào nhau. Hai điểm hằn lên trên chiếc áo ngực nhỏ bé thương cảm có thể nhìn thấy rõ ràng. Loại kích thích như thế này. Nhất là Dương Thiên Lôi cũng biết tình huống bên dưới chân không của cô nàng. Loại cảm giác này, Dương Thiên Lôi không cách nào hình dung. Cũng căn bản không muốn làm rõ ràng. Vì sao cô nàng băng sơn lạnh lẽo Lý Hàn Mai tại lớn mặt trước mặt chính mình như vậy? Đã từng trong vườn vạn hoa, thân không dính hương chính là nguyên tắc tuân thủ nghiêm mặt của Dương Thiên Lôi hiện tại, hơn nữa cũng là nguyên tắc khi không có biện pháp. Dưới tác dụng của đào hoa đại vận, cho dù Dương Thiên Lôi không muốn hoa, nhưng hoa vẫn tự động hội tụ bên cạnh hắn. Dương Thiên Lôi có thể làm chỉ là cố gắng để thân không dính hương mà thôi. Nguyên nhân hắn không đáp ứng Lý Hàn Mai là bởi vì nghĩ tới những tình cảnh có thể gặp phải. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn hiện tại căn bản không có nội lực để giúp Lý Hàn Mai chống lạnh. Nhưng Dương Thiên Lôi hoàn toàn không ngờ được, hơn một giờ trước. Tại lúc hắn dựa theo lời căn dặn của Lý Hàn Mai ấn chuông cửa phòng tu luyện của nàng. Vào đi, nhanh, giúp tôi. Chuông cửa vừa mới vang lên, dĩ nhiên nghe được tiếng xin giúp đỡ của Lý Hàn Mai. Dương Thiên Lôi nhíu mày, cánh cửa dĩ nhiên không khóa trong, trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt tiến vào trong phòng tu luyện để Dương Thiên Lôi dùng mình một cái, băng hàn thấu. Xương, cho dù là Dương Thiên Lôi cũng không thể chịu đựng được. Dù sao lúc này hắn cũng đã thu liễm năng lượng bản nguyên, ý niệm và thần thức. Mà đây còn là nhiệt độ không khí trong phòng tu luyện, nhiệt độ trong nước càng thấp hơn. Lý Hàn Mai chỉ lộ cái đầu, nhìn vào Dương Thiên Lôi, hàm răng va lập cập nói, giúp. Tôi, nhanh. Dương Thiên Lôi biết, lúc này tất nhiên Lý Hàn Mai bằng vào một tia ý chí cuối cùng để chống. Đỡ, nhiệt độ trong bể nước hiện tại tuyệt đối đã vượt qua cực hạn nàng có thể chịu đựng được. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi tự nhiên hiểu được Lý Hàn Mai cố ý. Thế nhưng hành động cố ý này cũng quá mức kinh khủng đi. Nếu như Dương Thiên Lôi không tới thì sao, hoặc là nói. Nếu như Dương Thiên Lôi không đến sau đúng một giờ, hoặc hơi muộn một chút thì sao? Không cần nghi ngờ, cho dù là siêu năng lực giả có năng lượng băng hàn như Lý Hàn Mai cũng sẽ bị đông lạnh thành băng, triệt để xong đời, tuy rằng rất không nói được gì. Nhưng đã tới tình trạng hiện tại, nếu Dương Thiên Lôi không giúp nàng, hiển nhiên là không được. Dương nhiên, không phải Dương Thiên Lôi giúp Lý Hàn Mai tu luyện, mà là lôi nàng từ trong bể nước ra ngoài. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh khủng, tại thời điểm hắn vừa mới tiến vào trong bể nước, thậm chí còn chưa tiến tới. Chưa chạm tới người Lý Hàn Mai, nước lạnh thấu xương trong bể đã khiến hắn cứng ngắc, hắn hoàn toàn không có nội lực. Cho dù thân thể đã trải qua một ít rèn luyện thì cũng làm sao chịu đựng nổi loại nhiệt độ như thế này. Bể nước dài và rộng đều là 10 mét, Lý Hàn Mai ở ngay tại trung ương bể nước. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định loại trạng thái như thế này. Chính mình còn chưa tới bên cạnh Lý Hàn Mai cũng đã bị đông lạnh thành băng. Vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù rất không tình nguyện. Thế nhưng Dương Thiên Lôi không thể không bỏ đi phong ấn năng lượng bản nguyên của chính mình, chiến đấu, hắn có thể lợi dụng thân thể cường hãn để che giấu. Để Lý Hàn Mai căn bản không hề phát hiện ra hắn là cao thủ nội gia không có nội lực. Nhưng vào giờ khắc này, đơn thuần về mặt kháng lạnh của thân thể hắn còn không mạnh bằng Lý Hàn Mai trường kỳ tu luyện trong nước lạnh. Sau khi Dương Thiên Lôi giải phong ấn năng lượng, rất nhanh di chuyển trong mực nước bể vừa vặn tới cột, chuyển tới bên cạnh Lý Hàn Mai. Cầm lấy bàn tay của nàng, năng lượng bản nguyên chuyển hóa thành nội lực cấp thấp. Cuộn cuộn không ngừng chuyển vào trong cơ thể của nàng. Chỉ vài phút đồng hồ sau, đôi môi tím tái của Lý Hàn Mai dần dần khôi phục hồng nhuận. Nửa giờ sau, Lý Hàn Mai tràn đầy tinh thần mở to hai mắt, bỗng nhiên ôm lấy Dương Thiên Lôi. Bẹp một tiếng, liền hôn lên khuôn mặt hắn. Sau khi ăn đậu hũ của Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai ngâm mình trong nước. Dầm một tiếng liền chuyển động, trong miệng nói, được rồi, sau đó bơi vào bờ. Cô nàng này nha, tựa hồ căn bản không để ý nàng lúc này ăn mặc có bao nhiêu thiếu vải. Chỉ có một chiếc váy trạng thái chân không và chiếc áo ngực cực kỳ nhỏ. Dĩ nhiên bơi ngay trước mặt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi có điểm há hốc mồm, lại có điểm dại ra. Càng khiến hắn bốc cao lửa giận chính là, sau khi Lý Hàn Mai đắc ý bơi lên bờ. Dĩ nhiên quay về phía hắn cười to, chi vào hắn, nói một câu. Ai bảo cậu không cởi cả y phục đã xuống nước rồi. Khó chịu sao, ha ha. Nhìn Lý Hàn Mai muốn tiến vào trong phòng thay quần áo. Dương Thiên Lôi ào một cái từ trong bể nước bắn lên. Thân hình nhoáng cái đuổi theo phía sau Lý Hàn Mai. À, kỳ thực Lý Hàn Mai không phải không biết chính mình hiện tại ăn mặc có bao nhiêu gợi cảm. Chỉ là nàng rõ ràng, mặc kệ như thế nào cũng không thể tránh được bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy. Cho nên không để ý tới mà thôi, coi như mặc áo tắm đi. Cũng không có gì quá mức không chịu được. Thế nhưng hiện tại Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lao tới. Hành động này thực sự dọa tới mức nàng giật nảy mình. Chẳng lẽ tên này nhìn như không có hứng thú đối với chính mình? Hiện tại thấy bộ dáng của chính mình như vậy, bỗng nhiên thú huyết sôi trào. May mà, Dương Thiên Lôi trực tiếp chạy qua bên cạnh nàng. Căn bản không hề động chạm gì tới nàng, chỉ trong thời gian 2 giây đồng hồ ngắn ngủi. Dương Thiên Lôi lại vọt ra, để Lý Hàn Mai tức giận tới nghiến răng ken két. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên xuất hiện với chiếc váy ngắn và nội y tơ tằm của nàng. Đưa tay ném vào trong bể nước. Muốn ướt mọi người cùng ướt, ẩm ướt càng khỏe mạnh, Dương Thiên Lôi trừng mắt nói với Lý Hàn Mai. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra chính là, Lý Hàn Mai chỉ tức giận một cốt. Liền bĩu môi, không chút xấu hổ bước tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Trực tiếp cướp đi chiếc váy ngắn và nội y của chính mình, tiến vào trong phòng thay quần áo. Thời điểm ra ngoài, để Dương Thiên Lôi trợn tròn mắt. Cô nàng này dĩ nhiên cầm nội y tơ lụa màu đen và quy upsilon ập y lót trong tay. Trên dưới trống không ra trận. Đi vào trong vắt y phục một chút, chúng ta trở về. Về, lẽ nào cô không giúp tôi? Nghe được câu hỏi của Dương Thiên Lôi, để lông mày của Lý Hàn Mai hơi nhấc cao. Từ trước tới nay cô vẫn tùy tiện như vậy sao? Dương Thiên Lôi liếc mắt nhìn vào bộ quần áo vừa. Thiếu vải lại không có gì bên trong của nàng. Nghe được câu tuyệt đối khiêu khích điểm mấu chốt nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai dĩ nhiên không có một chút phản ứng nào, biểu tình bình tĩnh tới cực điểm. Nói ra một câu khiến Dương Thiên Lôi phun máu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng coi cậu là nam nhân. Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi, mạnh mẽ chịu đựng, một câu cũng không thoát ra khỏi miệng. Hai tay buông thõng, không thèm nói lại, nhìn Dương Thiên Lôi không nói lại được câu nào. Khóe miệng Lý Hàn Mai nhếch lên. Không phải là nàng không coi Dương Thiên Lôi như một nam nhân. Mà là nghĩ Dương Thiên Lôi không bình thường, trong lòng hắn. Dung mạo và vóc người của nữ nhân chính là ân sủng của Thượng Đế, vì sao phải cất giấu. Con người nàng vốn là như vậy, chỉ cần không phải thời điểm lên lớp. Từ trước tới nay nàng luôn luôn lớn mật bại lộ. Nhưng dù là như vậy, cũng không đến mức bại lộ trên dưới đều trống không như hiện tại. Vì vậy lúc Dương Thiên Lôi tùy tiện trước mặt như vậy, hoàn toàn là bởi vì Dương Thiên Lôi tựa hồ không hề có bất cứ phản ứng nào đối với vẻ đẹp của nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là do nàng đối với Dương Thiên Lôi có một loại cảm giác rất kỳ. Diệu, loại cảm giác này luôn có điểm để nàng muốn chơi giả làm thật. Chỉ định hôn nhân của gia tộc là nỗi đau trong lòng của nàng. Không nói tới nàng đối với Tống Hiểu Nam không hề có bất cứ cảm tình gì, sau khi tiếp xúc. Nàng nhiều hơn là chán ghét và phản cảm. Nàng không muốn phải khuất phục như vậy. Thậm chí còn giao thể xác hoàn toàn chỉnh chỉnh của chính mình cho loại quần áo lụa là như Tống Hiểu Nam. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là tùy tiện tìm một nam nhân nào đó liền yêu. Liền lên giường, mà Dương Thiên Lôi, vốn nàng không chán ghét. Sau khi tiếp xúc càng nhiều, lý giải càng nhiều, càng không đáng ghét, vì vậy. Sau khi bị Dương Thiên Lôi làm ướt nội y, nàng không kìm lòng được liền trống không ra trận. Chỉ bất quá, để nàng âm thầm khó chịu chính là. Dương Thiên Lôi vẫn không hề có bất cứ phản ứng kịch liệt nào như trước. Không tiễn tôi trở về, hơn 10 phút sau, khi chiếc Hummer dừng lại trước cửa Đại học Hoa Kiếm. Đồng thời trực tiếp quẹo vào trong, Dương Thiên Lôi hỏi. Tới trước nhà của tôi. Đi nhà cô làm gì? Y phục của tôi còn rất ẩm ướt. Qua đêm, có dám hay không? Thần tình băng lãnh của Lý Hàn Mai mang theo một tia yêu mị nói. Không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Sau khi hàn khí nhập thể, cần phải điều trị, nhà của tôi có nước thuốc chân quý. pha ngâm sẽ không lưu lại bất cứ ảnh hưởng không tốt nào. Thuận tiện hong khô y phục của cậu. Sau đó cho cậu trở về, thanh âm của Lý Hàn Mai khôi phục bình thường, nói. Chương 878, thiếu phụ, A-Z. Không cần, tôi chỉ lười vận dụng nội lực mà thôi, bằng không rất nhanh sẽ khô. Trước tiên đưa tôi trở về, nếu không để tôi xuống. Tôi tự mình gọi xe trở về cũng được, Dương Thiên Lôi nói. Trong lòng lại hung hăng nguyền rủa Lục Áp. Dương Thiên Lôi không phải thằng ngốc, nếu như đơn thuần bạo lộ cũng thôi. Dương Thiên Lôi có thể coi như tính cách của Lý Hàn Mai như vậy. Nhưng hiện tại thì sao, hiện tại đang là đêm khuya, trong biệt thự của Lý Hàn Mai. Chỉ có nàng và bảo mẫu làm thuê của nàng. Lúc này để Dương Thiên Lôi tiến vào nhà nàng, đồng thời còn tắm rửa hong khô quần áo. Tuy rằng lý do đầy đủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều vượt qua chút giới hạn. Chỉ ít trong suy nghĩ của Dương Thiên Lôi là như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không biết giới tuyến này, làm nhạt hóa. Bằng không, tiếp tục phát hiện như vậy, đối với ai cũng không tốt, sau khi trầm mặc một lúc. Dưới chân Lý Hàn Mai dẫm phanh, tay lái xoay tròn cực nhanh. Dĩ nhiên trực tiếp mạng mẽ xoay một góc 180 độ tại chỗ, bỗng nhiên gia tốc. Chạy ra khỏi Đại học Hoa Kiếm, hướng về phía Lam Phong Quốc tế. Mai tỷ, cô làm gì, nhìn Lý Hàn Mai chỉ trong chốc lát đã đề cao tốc độ lên hơn 100 km/h. Đồng thời còn đang tiếp tục nhấn ga, Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Tiết kiệm thời gian, tôi còn đang mặc quần áo ướt sũng đây, Lý Hàn Mai nói. Ách, cô đừng đưa tôi nữa, chính tôi tự về được rồi, Dương Thiên Lôi không có ý tứ nói. Vài phút đồng hồ mà thôi. Lộ trình bình thường mất 20 phút. Lý Hàn Mai chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ đã chạy tới Lam Phong Quốc tế. Đồng thời lúc tới cửa, vẫn là một đường cong đẹp mắt, trực tiếp mở cửa xe. Sau khi Dương Thiên Lôi xuống xe, lại chạy nhanh như bay. Ngày thứ hai, nội bộ hệ thống công an chấn động lớn. Một loạt quyết định điều động nhân viên trong hệ thống không có bất cứ dấu hiệu nào. Trực tiếp ban bố, ngay cả một số người đang trong thời kỳ nghỉ phép cũng bị mạnh mẽ triệu hồi. Đồng thời do tổ trọng án thị cục nắm giữ, triển khai hành động đối với các thế lực hắc ám cảnh sơn khu. Cùng ngày, các lão đại đầu não của Thanh Long hội tổ chức cuộc họp. Nhanh chóng đưa ra đối sách chia nhau ra hành động. Đơn giản hạn chế phạm vi rung động tại cảnh sơn khu. Ngay cả thương cân động cốt cũng không nói tới, đồng thời thông qua con đường của chính mình. Lý giải nguyên nhân căn bản đối với lần rung động này. Chuyển mục tiêu sang người Dương Thiên Lôi. Công tử của chùm hắc bạch lưỡng đạo E quốc Dương Quang, Dương Thiên Lôi. Dương Quan, nếu như tại E quốc hoặc là ba tỉnh miền Đông Bắc mà nói. Đương nhiên không phải là Thanh Long hội có thể chống lại, nhưng nơi này là Ma Đô. Là căn cứ địa của Thanh Long hội, động thổ trên đầu Thái Tuế gia. Làm sao có thể ngậm bò hòn này? Chí tại trong suy nghĩ của Thanh Long hội, Dương Thiên Lôi làm như vậy là quá mức rồi. Nếu như ngay từ đầu Dương Thiên Lôi thông báo một tiếng cho Thanh Long hội. Thanh Long hội không hề ăn thiệt thòi gì đáng nói, tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Sẽ không để Dương Thiên Lôi phải thiệt thòi. Thế nhưng trực tiếp chọc lên trên tự xử lý chuyện này thì quá mức kiêu ngạo. Quá mức không coi Thanh Long hội ra gì rồi. Đang trong lúc đầu sóng ngọn gió, tự nhiên Thanh Long hội sẽ không có động tác gì. Thế nhưng một khi cơn sóng gió trôi đi chính là lúc bọn họ tìm lại mặt mũi. Chỉ bất quá, Thanh Long hội căn bản không ngờ tới. Điều này hoàn toàn là trò hay bản thân Dương Thiên Lôi đạo diễn mà thôi. Nếu như thực sự là nhi tử Dương Quang, Dương Thiên Lôi sao có khả năng làm như vậy? Trừ phi không muốn để Dương Thiên Lôi tiếp tục ở lại Ma Đô. Nguyên bản dự định đêm đó hành động. Nhưng bởi vì Dương Thiên Lôi đã quyết định tham gia đặc huấn. Cuối cùng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Tránh bức đối phương quá mức nặng nề, 7 ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Trong lúc này, Trương Nhã Tĩnh đã liên tục gọi điện hỏi Dương Thiên Lôi có thời gian hay không. Thế nhưng hoàn toàn bị Dương Thiên Lôi nói dối tới địa phương khác du ngoạn tránh thoát. Trên thực tế, mấy ngày tiếp theo, Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân vẫn du ngoạn tại Ma Đô như cũ. Chỉ bất quá ba người đều mang theo kính râm, hơi chút thay đổi hình tượng. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng len lén vận dụng lực lượng một lần nữa. Đồng thời tiêu hao rất nhiều năng lượng bản nguyên. Dùng trên người Lý Tuyết, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình. Dương Thiên Lôi không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ bên người Lý Tuyết. Mà hiện tại đã đắc tội với Thanh Long hội. Cộng thêm phải rời khỏi một thời gian tham gia đặc huấn. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Lý Tuyết. Mặc dù Lý Hàn Mai đã đáp ứng bảo hộ Lý Tuyết. Thế nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Chỉ bất quá, chuyện này chỉ có Dương Thiên Lôi tự mình biết. Ngay cả Lý Tuyết cũng không biết biến hóa của bản thân. Nàng không hề cảm giác được chính mình có bất cứ sự khác nhau nào. Ngày 1 tháng 10, trong các tân sinh tiến hành một loại hoạt động. Trong lớp tranh cử cán bộ ban, lần đầu tiên đến đại học đón nhận người mới. Tiệc tối văn nghệ đón nhận người mới các loại, ngoại trừ đại hội đón nhận người mới. Dương Thiên Lôi hứa hẹn lấy thân phận đại biểu cho các sinh viên mới lên đài phát biểu. Còn lại hoàn toàn yên lặng, hoạt động nào cũng không tham gia. Cũng tại thời điểm ngày 18 tháng 10 rời khỏi Ma Đô. Chỉ nói với Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân là tổ chức yêu cầu phải tham gia một đợt huấn luyện. Về phía các đồng học căn bản không cần phải để ý, để Lý Hàn Mai tới đối phó là được, sân bay. Dương Thiên Lôi ngồi trên chiếc máy bay bay tới Cáp Nhĩ Tân. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi ngồi máy bay. Đối với hiện tại mà nói chính là phương diện giao thông nhanh nhất. Tiếp viên hàng không không đẹp như trong truyền thuyết. Xa xa không bằng được nữ nhân bên cạnh Dương Thiên Lôi. Chỉ có thể nói là đẹp hơn một bậc so với nữ tử bình thường mà thôi. Nhưng đẹp hay không đối với Dương Thiên Lôi không quan trọng, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn xác định về truyền thuyết trong trí nhớ mà thôi, đồng thời là phương tiện giao thông nhanh nhất. Nhưng ngay cả tốc độ của Lôi Cưu cũng còn xa mới sánh bằng. Càng không cần nói tới ngự kiếm phi hành. Hành khách ngồi bên cạnh Dương Thiên Lôi lại một lần nữa khiến hắn cảm thụ được sức mạnh cường. Hãn của Đào Hoa Đại Vận dĩ nhiên là một mỹ nữ hàng thật giá thật. Hơn nữa tựa hồ cảm giác của mỹ nữ đối với Dương Thiên Lôi siêu tốt. Sau khi ngồi xuống không bao lâu liền bắt đầu nói chuyện phiếm với Dương Thiên Lôi. Chỉ trong thời gian hơn 2 giờ bay, mỹ nữ này ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không. Tựa hồ hăng hái bừng bừng theo sát Dương Thiên Lôi nói chuyện liên tục. Cho dù Dương Thiên Lôi đã thiếu lời tới mức không biết phải nói như thế nào cũng không thể ngăn. Cản được. Thời điểm xuống máy bay, mỹ nữ dĩ nhiên chủ động đưa phương thức liên hệ của chính mình cho Dương Thiên Lôi, cũng yêu cầu Dương Thiên Lôi cho nàng số điện thoại, Dương Thiên Lôi tùy tiện. Lấy một số điện thoại bất kỳ đối phó cho qua chuyện. Đẹp trai, không phải là lỗi của hắn, mà là sai tại bản thân đẹp trai. Còn có con mẹ nó Đào Hoa Đại Vận quấn thân, rời khỏi sân bay, hai tay bắt sau đầu. Dương Thiên Lôi căn bản không hề mang theo bất cứ hành lý gì. Sau khi nhìn thấy cái tên của chính mình, trực tiếp tiến về phía người đón. Để Dương Thiên Lôi phi thường cảm thấy phiền muộn chính là, dĩ nhiên là mỹ nữ. Duy nhất đáng ăn mừng chính là tuổi tác của mỹ nữ này có điểm lớn. Nhìn qua là một thiếu phụ phong tình vạn chủng. Dương Thiên Lôi kêu một tiếng a di còn miễn cưỡng có thể. Dù sao Dương Thiên Lôi cũng mới chỉ có 18 tuổi mà thôi, mà thiếu phụ này. Nhìn thế nào cũng thấy đã hơn 30 tuổi. A di, xin chào. Cháu là Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi bước tới thiếu phụ giơ cao tấm biển. Ghi tên hắn, vừa cười vừa nói. Cậu, đối với xưng hô của Dương Thiên Lôi. Rõ ràng để lại trên mặt thiếu phụ này một tia không hài lòng, là thủ hạ của Tiểu Mai. Đúng vậy, tôi có giả như vậy sao? Tôi là Đỗ Lâm San, gọi là Đỗ Lão Sư, hoặc là Đỗ Tỷ, ok. Ách, không phải là cô già, mà là cháu quá nhỏ. Cháu mới 18, Dương Thiên Lôi có điểm xấu hổ nói. Tôi mới hơn 30 mà thôi. Lớn lên giống 18. Đi thôi. Đỗ Lâm San trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi nói, Dương Thiên Lôi có điểm không nói gì. Nhún nhún vai, đi theo phía sau Đỗ Lâm San. Rời khỏi sân bay, cũng là một chiếc xe Hummer màu đen, bất quá trên xe lại tràn đầy bụi bặm. Hiển nhiên là trải qua đường xa lặn lội tới sân bay. Biết lái xe sao? Khi hai người bước tới trước xe, Đỗ Lâm San nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Hẳn là biết. Cái gì là, hẳn là biết. Qua đây, tôi sẽ dạy. Đỗ Lâm San ném chìa khóa cho Dương Thiên Lôi, ngồi vào vị trí phó lái. Thả lỏng chỗ ngồi xuống giống như bằng phẳng, trực tiếp nằm dài, còn nhắm hai mắt lại, nói. Có hệ thống hướng dẫn, mở ra là được. Dương Thiên Lôi rất thành thạo khởi động xe, tuy rằng chưa từng thử qua. Nhưng đã nhìn thấy Lý Hàn Mai mở vài lần, loại thao tác cấp thấp này còn chưa làm khó được hắn. Nhưng hệ thống hướng dẫn thì hắn chưa thấy Lý Hàn Mai dùng qua. Này, Đỗ Lão Sư, tôi chưa dùng hệ thống hướng dẫn bao giờ, cô giúp ta khởi động một chút. Ngu ngốc, chỉ một chút chuyện nhỏ này cũng muốn phá kỷ lục của Tiểu Mai. Sau khi Đỗ Lâm San trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, động thân cũng không buồn động. Nhìn càng không nhìn, liền ấn vào một nút tại trung gian chỗ ngồi. Dùng chân mở hệ thống hướng dẫn, càng làm Dương Thiên Lôi có điểm KS Iota sợ chính là thiếu phụ này dĩ nhiên dùng chân, thế nhưng hoàn toàn giống như dùng tay, dùng mắt nhìn. 333, vô cùng thành thạo đưa mục tiêu dẫn đường vào, đồng thời bắt đầu hướng dẫn. Đi thôi, không có chuyện gì đừng làm phiền tôi, Đỗ Lâm San vẫn nhắm mắt như trước. Rất bẫn mãn nói, đi, Dương Thiên Lôi khởi động, kéo số, nhấn ga, chuyển hương hướng. Các phương diện phối hợp đều hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhân ga con mẹ nó quá lớn, trực tiếp oanh một cái thiếu chút nữa lao vọt vào lề đường. A, cậu điên rồi à? Khụ khụ, không có ý tứ, sai lầm. Hoàn toàn sai lầm, Dương Thiên Lôi xấu hổ nói. Lần thứ hai cẩn thận từng chút khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe. Từ màn hình dưỡng dẫn có thể nhìn được, dĩ nhiên là lộ trình hơn 1000 km. Dự tính thời gian chạy lên tới 3-40 tiếng đồng hồ. Bởi vì có phần lớn đường xá là đường cực kỳ khó đi. Trách không được cần phải thông báo cho người phụ trách dẫn đường. Dương nhiên, vừa rồi thời điểm khởi động hệ thống hướng dẫn Dương Thiên Lôi cũng nhìn thấy. Được, đây không phải là hệ thống hướng dẫn bình thường, mà là chuyên dụng. Bằng không không có khả năng biểu hiện ra những đường nhỏ như vậy. Cùng với địa phương mục tiêu bọn họ muốn đi. Mục tiêu nằm trong rừng rậm nguyên thủy biên cảnh. Phương viên trăm chạm căn bản không thể khói con người. Lần đầu tiên lái xe, chỉ dùng thời gian vài phút đồng hồ. Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn quen thuộc, tuy rằng lúc này chỉ là phàm nhân. Thế nhưng năng lực phản ứng và phán đoán lại để hắn không ngừng đề cao tốc độ. Sau khi lên đường cao tốc càng trực tiếp đẩy tốc độ lên tới hơn 180 km/h. Về phần siêu tốc phạt tiền vân vân, hắn căn bản không hề quan tâm. Cũng biết loại xe đặc thù này, cũng giống như chiếc xe của Lý Hàn Mai. Căn bản không có khả năng bị phạt tiền như vừa nói. Hơn 2 giờ đã chạy được gần 400 km ra khỏi đường cao tốc tiến vào trong đường núi. Đi qua một thôn nhỏ lẻ loi, không ngừng tiến vào sâu. Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã giảm tốc độ rất nhiều. Thế nhưng đường núi sóc này từ lâu để Đỗ Lâm San không tài nào ngủ nổi. Thường xuyên liếc mắt nhìn sang Dương Thiên Lôi, có điểm kinh ngạc. Kỹ thuật của tiểu tử này thực sự rất tốt thời. Điểm khởi động xe rõ ràng không phải là tay chuyên. Nhưng lúc này căn bản không hề nhìn ra được bất cứ vết tích của tay mới nào. Chương 879, căn cứ đặc huân. Đúng ngày Dương Thiên Lôi lái xe lên đường, cứ cách một khoảng thời gian thì Đỗ Lâm San đang nằm. Ngửa nghỉ ngơi lại ngồi dậy nhìn biểu tình của Dương Thiên Lôi. Sau khi bảo đảm không có vấn đề gì mới tiếp tục nghỉ ngơi. Dù cho sóc này dị thường nhưng tựa hồ không chịu chút ảnh hưởng. Mấy giờ sau, chiếc xe Hammer lái vào rừng rậm thâm sơn không có người ở. Con đường đã không thể gọi là đường nữa rồi, có sóc này, dốc đứng, nhỏ hẹp. Nếu không phải chiếc xe Hammer đã qua cải tiến, căn bản không thể chạy nổi. Di chuyển trong tình trạng giao thông như thế. Tốc độ chiếc xe vẫn bảo trì ở mức 6 đến 70 mã lực một giờ. Ánh mắt Dương Thiên Lôi cực kỳ nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc rừng rậm nguyên thủy xung quanh. Nhưng động tác điều khiển chiếc xe Hammer vẫn biến đổi rất nhanh. Con mắt híp lại, trong chốc lát trộm nhìn Dương Thiên Lôi, Đỗ Lâm San có thể xác định. Dương Thiên Lôi có được thiên phú lái xe siêu cao. Bằng không tuyệt đối không thể vừa điều khiển xe vừa nhàn nhã thưởng thức phong cảnh như vậy. Đằng đẵng hết trọn một ngày, ngoại trừ xe dừng lại để giải quyết các nhu cầu sinh lý ra thì. Chạy thẳng một mạch không hề dừng lại, hơn nữa toàn là Dương Thiên Lôi cầm lái. Một hơi xông tới căn cứ huấn luyện bí mật sâu bên trong rừng rậm nguyên thủy. Sau khi hai người xuống xe, tiếp tục đi bộ trong rừng rậm nửa giờ. Rốt cục nhìn thấy một quần thể kiến trúc xanh biếc. Từ xa nhìn lại so với màu xanh của rừng rậm căn bản không khác nhau chút nào. Đây chính là căn cứ đặc huấn, trong chu vi 100 km đều bị giám sát, đi theo tôi. Đỗ Lâm San nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi không hề lộ vẻ mỏi mệt, nói. Đó là căn cứ sao? Đây chỉ là mặt ngoài mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đi thôi. Đêm nay cho cậu thả lỏng một chút, ngày mai chính thức bắt đầu. Cậu có thể căn cứ vào năng lực của mình. Tùy ý lựa chọn một hoặc nhiều hạng mục huấn luyện tiến hành song song. Hoàn thành đủ các hạng mục bắt buộc mới có thể tốt nghiệp. Tư liệu cụ thể cấp cho cậu sau. Được, cần phải nhắc nhở cậu một chút. Học viên được huấn luyện chỗ này có tới hơn 3.000 người. Hơn 3.000, Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi. Nhân viên sở nghiên cứu siêu nhiên không phải là vài trăm người sao? Chẳng lẽ mới thu nhận thêm? Ngậm miệng nghe là được. Đỗ Lâm San trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái rồi nói tiếp. thành viên viện nghiên cứu siêu nhiên tính cả cậu được huấn luyện ở đây tổng cộng 13 người, còn lại toàn bộ là tinh anh được lọc ra từ bộ đội đặc công của Hoa Hạ mới có tư cách đến đây huấn luyện. Vũ lực chính là một trong những hạng mục huấn luyện bắt buộc của cậu lần này. Hơn nữa là tách biệt với các học viên đặc công. Những kỹ năng khác thì huấn luyện chung với các họ. Khi cậu tốt nghiệp, có thể từ trong những học viên đặc công tốt nghiệp chọn lựa ra 10 người. Trở thành trợ thủ của cậu. Làm gì, ở đâu, đều tùy cậu an bài. Những việc khác, đợi lát nữa sẽ phát tư liệu cho cậu, buổi tối cậu đọc kỹ sẽ hiểu. Được. Hai người vừa đi vừa nói, nguyên bản nơi đây rõ ràng là rừng rậm. Khi hai người đi vào lại là một hang động tách biệt, hình ảnh tựa như chậm chậm biến đổi. Khiến Dương Thiên Lôi không thể không bội phục loại thủ đoạn này. Rất hiển nhiên đây không phải là công nghệ cao không thôi mà là có thêm nhân tố trận pháp dung. Hợp mới đạt được hiệu quả như vậy. Đương nhiên, sở dĩ không cảm ứng được tình huống cụ thể. Hoàn toàn là bởi vì Dương Thiên Lôi đã thu liễm năng lực của mình mà thôi. Bằng không, cái loại sản phẩm kết hợp giữa công nghệ cao và trận pháp đơn giản này. Còn chưa làm khó được hắn. Đây là lầu ký túc xá của cậu, số phòng 207, chìa khóa thì tìm người gác cổng lấy. Tư liệu cậu cần đều ở trong phòng. Buổi tối quyết định xong học môn nào thì có thể gọi điện cho tôi sẽ an bài cho cậu. Số điện thoại của chị là... Trong tư liệu có đó. Đỗ Lâm San nói xong, liền trực tiếp lắc lắc kiều đồn đẫy đà bước đi. Bộ dáng rõ ràng muốn nói cho Dương Thiên Lôi một câu A-di đến bây giờ vẫn ghi trong lòng đấy. A-di, tái kiến. A-di, đa tạ. Khiến cho Đỗ Lâm San thiếu chút nữa nhảy dựng lên là Dương Thiên Lôi có vẻ như luôn luôn thành. Thật không ngờ hô với theo bóng lưng nàng, hoàn toàn không để cho Đỗ Lâm San có cơ hội bão nổi. Nhanh như tia chớp lao về phía ký túc xá. Khi đến chỗ người gác cổng, liền rất thuận lợi lấy được chìa khóa phòng của mình, hiển nhiên. Tin tức về Dương Thiên Lôi đã sớm nhập vào hệ thống của căn cứ huấn luyện. Phòng 207, vốn Dương Thiên Lôi tưởng rằng loại căn cứ huấn luyện tinh anh này. Ký túc xá khẳng định so với trường học điều kiện tốt hơn rất nhiều. Nhưng sau khi vào phòng thì phát hiện hoàn toàn không thể so sánh với trường học. Ưu điểm duy nhất đó là một người một phòng, tha hồ một mình. Bên ngoài toàn bộ bao phủ một màu xanh biếc nhìn không thấy cái gì. Nhưng bên trong lại phát hiện, phòng ốc này ít nhất đã có mấy chục năm lịch sử. Không được rộng rãi cho lắm, may mắn là toilet và các vật dụng sinh hoạt thường ngày coi như đầy đủ. Chăn đệm là chăn đệm bộ đội điển hình. Nhìn thấy một quyển tư liệu đặt ngay ngắn trên bàn, Dương Thiên Lôi trực tiếp cầm lên. Danh sách nội dung huấn luyện cấp SSS, đệ tử huấn luyện, Dương Thiên Lôi, giáo viên chủ nhiệm. Đỗ Lâm San, Dương Thiên Lôi nhìn đến mấy chữ này tức thì có chút không nói ra lời. Thế nào mà không nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm là Đỗ Lâm San? Sớm biết thế, lúc nãy không cố ý kêu lớn hai tiếng A-di kia tự gây nghiệt không thể sống. Quả nhiên là có đạo lý. Dưới tên của Đỗ Lâm San có viết một dãy số đặc thù. Hiển nhiên, đây là dãy số liên lạc chuyên dụng do Đỗ Lâm San tự mình viết. Thông thường điện thoại di động ở đây căn bản không có tín hiệu. Tiếp theo sau, Dương Thiên Lôi bắt đầu đọc rất nhanh. 34 trang tư liệu toàn bộ xem hết chỉ trong hơn 10 phút đồng hồ. Hạng mục huấn luyện bao gồm 42 mục, quả thực bao quát hết mọi lĩnh vực. Tuy rằng Dương Thiên Lôi biết đây chân chính chưa phải là toàn bộ hạng mục huấn luyện. Rất nhiều mục tùy vào thời điểm sẽ cải biến lại. Nhưng dù vậy đối với học viên bình thường mà nói cũng phải tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng. Thời gian, số lượng giáo viên của mỗi một hạng mục cũng không cố định. Riêng mục vũ lực thôi đã có đến 12 vị. Mà môn tinh hoa nhất đó là kỹ năng tác chiến. Kỷ lục 9 tháng 03 ngày, Lý Hàn Mai quả thật rất lợi hại. Sau khi gấp tư liệu lại, Dương Thiên Lôi tự nhủ nói, nếu như học tập toàn bộ. Không có tinh thần chịu khó chịu khổ cùng thiên phú siêu cường thì trong thời gian 9 tháng. Bất kể như thế nào cũng không cách nào hoàn thành được. Hoàn thành trong kỳ hạn 3 năm đã coi như không tệ rồi. Chỉ bất quá, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Tuy rằng phức tạp hơn so với trong tưởng tượng thế nhưng hắn có đủ tự tin dễ dàng phá vỡ kỷ lục của Lý Hàn Mai, bởi vì trí nhớ cùng ngộ tính của hắn cũng sẽ không bởi vì hóa phàm mà có sự thay đổi. Cầm lấy di động, Dương Thiên Lôi trực tiếp sử dụng đường kết nối đặc biệt. Bấm số của Đỗ Lâm San. Sau khi Đỗ Lâm San nghe Dương Thiên Lôi báo lại 6 môn học vừa vặn phủ kín cả một ngày thì có chút cả kinh, tiểu tử này muốn phá kỷ lục của Lý Hàn Mai đến điên rồi sao? 2 môn buổi sáng, 2 môn buổi chiều, 2 môn buổi tối, mỗi môn 2 giờ. Cộng lại là 12 tiếng, nói cách khác, Dương Thiên Lôi luôn luôn không ngừng học tập. Vậy thì còn đâu thời gian ôn luyện? Cho dù hắn không ngủ đi chăng nữa, bằng cách nào có thể trong cùng một thời gian học được nhiều môn như vậy? Làm sao có thể chịu nổi a? Càng làm cho Đỗ Lâm San hết nói nổi là toàn bộ lựa chọn của Dương Thiên Lôi là phi vũ lực cậu. Chắc chắn, tuy rằng Đỗ Lâm San tương đối tức giận khi bị Dương Thiên Lôi gọi là A-di nhưng vẫn nhịn không được hỏi lại một câu. Xác định rồi Đỗ Tỷ. Dương Thiên Lôi nói một cách nghiêm túc. Gọi Đỗ Tỷ cũng đã muộn rồi. Đỗ Lâm San hung hăng nói. Thân là người có siêu năng lực cho dù là trong 12 giáo viên. Thực lực của nàng không phải là mạnh nhất. Nhưng chỉ cần nàng muốn thì đảm bảo có thể khiến cho Dương Thiên Lôi trong lúc huấn luyện ăn. Đau khổ, tư liệu cho thấy Dương Thiên Lôi chẳng qua là năng lực giả cấp 2. Hơn nữa chỉ là cao thủ nội gia quyền mà thôi. Tuy rằng Lý Hàn Mai đã từng ám chỉ với nàng. Năng lực thực tế của Dương Thiên Lôi mạnh hơn rất nhiều, nhưng mạnh hơn thì thế nào? Muốn giáo huấn Lý Hàn Mai thì hiện tại nàng chưa có năng lực đó. Nhưng giáo huấn Dương Thiên Lôi thì rất dễ dàng. 6 hạng mục này không có vấn đề, bất quá giá trị vũ lực cần phải xác định trước. Ngày mai sau khi kết thúc buổi học đến phòng huấn luyện. Có quy định này sao, Đỗ Tỷ? Lời của tôi chính là quy định ý kiến lên phường. Không có. Vậy ngày mai gặp, Dương Thiên Lôi nói. Hắn biết rõ cái kiểm tra vũ lực kia của Đỗ Lâm San là như thế nào. Đơn giản là muốn báo thù hai chữ A-di kia, giáo huấn mình một chút mà thôi. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng lời này không phải hoàn toàn chính xác nhưng đúng với 99% chị em phụ nữ, nhất là khi đụng chạm đến cấm kỵ của đối phương thì đã hẹp lại càng hẹp hơn. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này Dương Thiên Lôi không quan tâm nhiều lắm. Chuyện hắn cần phải làm bây giờ đó làm toàn tâm vùi đầu vào trong huấn luyện. Tốt nghiệp với thời gian nhanh nhất, hắn không có quá nhiều thời gian để lề mề tại nơi này. Chính thức thu liễm bản thân, bằng thân thể phàm nhân dung nhập vào trong xã hội này. Mặc dù mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, nhưng lại làm cho Dương Thiên Lôi cảm nhận được loại trạng thái này mang đến một sự tiến bộ. Kinh người, đương nhiên, nếu không phải bởi vì Lý Hàn Mai và Lý Tuyết mà bất đắc dĩ vận dụng năng lực hai lần, hắn cũng sẽ không phát hiện được. Luồng ý niệm tinh thuần mãi mãi bất diệt kia không ngờ đã tăng trưởng một ít. Phải biết rằng, vốn Dương Thiên Lôi cho là luồng ý niệm này căn bản sẽ không tăng trưởng. Bởi vì sau khi hắn quay về, tuy rằng năng lượng bổn nguyên liên tục tăng trưởng. Nhưng luồng ý niệm tinh thuần này lại không xảy ra chút biến hóa nào, không tăng không giảm. Tiêu hao bao nhiêu rồi sẽ khôi phục bấy nhiêu. Nhưng vài ngày hóa phàm ngắn ngủi này, không ngờ lại bắt đầu tăng trưởng. Chuyện này nói lên điều gì? Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm thấy được. Sự tăng trưởng này của ý niệm so với năng lượng bản nguyên càng quan trọng hơn, cho nên hắn phải triệt triệt để biến mình thành phàm nhân. Chỉ có như thế mới khiến cho ý niệm tăng trưởng mau hơn. Bởi vậy, hắn phải chân chính chính dung hòa vào cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này. Trở thành cường giả phàm nhân chân chính, khiến cho những người ngăn trở. Uy hát yêu ta mình toàn bộ đều trở thành hòn đá kê chân trên con đường trở thành cường giả của mình. Chỉ có leo lên đỉnh cao nhất, hắn mới có thể chính thức không chút vướng bận. Làm một phàm nhân cao cao tại thượng, ngày đầu tiên. Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm vào trong huấn luyện. Đối với giáo huấn của Đỗ Lâm San hoàn toàn coi là một lần tôi luyện. Cũng tiện thể cho nàng chút giận. Chương 880, chọn người. Chẳng qua là sau khi Đỗ Lâm San chút giận rồi lại phát hiện ra thực lực của Dương Thiên Lôi ít. Nhất phải đến cấp 5, so với Lý Hàn Mai nói cao hơn tới 3 cấp. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng đây không phải là chuyện làm cho Đỗ Lâm San kinh ngạc nhất. Đỗ Lâm San nổi tiếng với tốc độ và phản ứng cực nhanh. Tuy rằng thực lực cá nhân chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 8. Nhưng trên phương diện sở trường của mình thì tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Thân làm một giáo viên đặc huấn. Trọng yếu nhất là huấn luyện tốc độ cùng phản ứng của học viên. Vào lúc giáo huấn Dương Thiên Lôi. Nàng giật mình phát hiện tốc độ công kích và phòng ngự của Dương Thiên Lôi hoàn toàn vượt xa. Tiêu chuẩn bình thường, căn bản không cần huấn luyện đã đạt đến tốc độ yêu cầu cần để tốt. Nghiệp còn tốc độ phản ứng càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy công kích tuyệt luân cực nhanh của nàng. Không ngờ Dương Thiên lại có thể ngay lập tức bày ra phòng ngự thích hợp nhất. Cảm giác giống như lúc hắn lái xe trong rừng thể hiện ra, người xe hợp nhất. Từng chiêu từng thức tự nhiên như mây trôi nước chảy. Tuy rằng mục đích giáo huấn đã đạt được, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nàng cảm thấy Dương Thiên Lôi chưa hề dốc hết toàn lực. Tựa hồ như đang cố ý cho mình chút giận, nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá thong dong. Quá bình tĩnh đi, chẳng qua Đỗ Lâm San không biết được. Đây mới là sự khởi đầu cho các lần kinh ngạc hết lần này đến lần khác về sau của nàng. Nàng đã từng làm một giáo viên chủ nhiệm huấn luyện ra một nhân vật truyền thuyết, Lý Hàn Mai. Trong 9 tháng 03 ngày, hoàn thành toàn bộ hạng mục đặc huấn. Hơn nữa thành tích được xếp vào loại đứng đầu. Nhưng truyền thuyết này, không lâu sau đã bị một người phá vỡ. Đó là Dương Thiên Lôi do chính học trò Lý Hàn Mai của nàng tiến cử. Thời gian 3 tháng ngắn ngủi, Dương Thiên Lôi đã hoàn thành hết các môn học của bộ môn vũ lực. Có thể kể ra như tri thức cơ bản về điều khiển các loại súng ống. Các loại phương tiện giao thông, bao gồm máy bay dân dụng, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, ám sát, ngụy trang. Đặc biệt là ngụy trang được Dương Thiên Lôi nghiên cứu rất kỹ vì kỹ năng này có thể giúp cho mình tùy thời tùy chỗ trà trộn vào trong hầu hết các ngành nghề, hoặc cao tầng, hoặc tầng dưới chót cũng sẽ không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Thêm nữa là các kỹ năng phá giải các loại hệ thống phòng ngự, theo dõi vân vân, là những kỹ năng bắt buộc phải thành thạo. Thời gian 3 tháng, trên thực tế hắn chỉ dùng có 2 tháng để học tập. 1 tháng còn lại hoàn toàn là ở trong phòng thí nghiệm. Tiến hành kiểm tra thành tích để báo lên cho Đỗ Lâm San. Thiếu phụ xinh đẹp này phải nói là được một fan kinh ngạc đến ngây người. Khi hoàn thành xong tất cả chuyện này, khoảng cách đến kỳ nghỉ đông Tết âm lịch chỉ còn 1 tháng, mà mục tiêu của Dương Thiên Lôi đó là trong 1 tháng này, hoàn thành hết 12 cuộc kiểm tra huấn luyện của 12 siêu năng lực giả. Dương Thiên Lôi giảm thời gian nghỉ ngơi xuống còn 3 tiếng. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ 3 tiếng, thời gian khác thì Đỗ Lâm San cùng 12 giáo viên luân phiên đưa ra các bài tập đặc huấn, tốc độ, phản ứng, lực lượng, thể năng. Mỗi một giáo viên đều có phương thức kiểm tra cùng yêu cầu của riêng mình. Đạt tới tiêu chuẩn đó là đủ tư cách. Khi Dương Thiên Lôi liên tục huấn luyện đến ngày thứ 20 liền yêu cầu được kiểm tra. Kết quả toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Xuất sắc, chỉ có với một giáo viên nội gia quyền thực lực yếu nhất là khiến cho Dương Thiên Lôi mất thêm 5 ngày để cho hắn học được toàn bộ các chiêu thức cơ bản của các loại nội gia quyền lưu truyền ở Hoa Hạ hiện nay, quan trọng nhất là học thêm các môn võ có chiêu thức đồng dạng, bao gồm judo, triệt quyền đạo, quyền thái, quyền anh, tán thủ, cầm nã vân vân. Những kỹ năng đó đều là kỹ năng cần thiết cho sau này tùy lúc sử dụng để che giấu bản thân. 3 tháng 25 ngày, toàn bộ xuất sắc, Dương Thiên Lôi bằng thành tích khủng bố xô đổ kỷ lục Lý Hàn Mai duy trì mấy năm nay, gần 4 tháng, Đỗ Lâm San sớm đã quẳng 2 tiếng A-di kia của Dương Thiên Lôi ra khỏi đầu. Mức độ thân thiết đối với Dương Thiên Lôi hiện tại quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tuy rằng nàng chỉ phụ trách xử lý tất cả thủ tục cho Dương Thiên Lôi, chân chính đặc huấn nàng chỉ góp một phần nhỏ, nhưng vinh dự này lại thuộc về nàng. Làm sao có thể không cao hứng cho được. Tuy nhiên 12 giáo viên siêu năng lực vẫn tiếp tục yêu cầu Dương Thiên Lôi huấn luyện thêm nửa năm, bởi vì mặc dù Dương Thiên Lôi đều đạt loại ưu các hạng mục huấn luyện của họ, nhưng còn có không gian tăng trưởng rất lớn, thời gian nửa năm hoàn toàn có thể đề thăng thêm một cấp bậc, nhưng Dương Thiên Lôi lại khéo léo từ chối. Chỉ đáp ứng khi nhàn rỗi sẽ tới huấn luyện mới coi như là được nghỉ. Tối ngày hôm sau, trại huấn luyện đặc công, sau khi toàn bộ hạng mục huấn luyện chấm dứt, trong cả ngàn đặc công sắp tốt nghiệp, đạt loại xuất sắc có 100 người. Được Đỗ Lâm San cùng 10-12 giáo viên siêu năng lực tập trung lại với nhau. 100 người xếp thành 2 hàng, vô thanh vô tức, sừng sững bất động. Khí tức trên thân mỗi một người, tựa hồ hoàn toàn ẩn thu liễm, trầm tĩnh như núi. Giống như một pho tượng không có sinh mạng. Thế nhưng, khi Dương Thiên Lôi chậm chậm đi tới, những người lính đặc chủng này tức thì như bảo kiếm xuất khỏi vỏ. Khí tức của mỗi người trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Ánh mắt như đao kiếm sắc bén nhìn về phía Dương Thiên Lôi, dù là Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy một chút kinh hãi. 100 tinh anh bộ đội đặc chủng tập trung tại một chỗ, khí thế khổng lồ tản mát ra. Không ngờ cường đại đến như thế, chỉ có điều, trong khoảnh khắc những ánh mắt này nhìn thấy Dương Thiên Lôi thì xen lẫn một chút coi thường cùng thất vọng. Bọn họ được thông báo rằng, hôm nay sẽ có người đến tuyển lựa ra 10 người từ trong bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đi theo người ấy, trừ điều này ra thì không có bất kỳ tin tức nào nữa. Dưới tình huống bình thường, có thể tới nơi này chọn người đều là nhân vật trọng yếu. hoặc là người nhà của nhân vật trọng yếu ở Hoa Hạ. Đối với viện nghiên cứu siêu nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy bọn họ thân là tinh anh trong bộ đội đặc chủng được tập trung đến nơi đây đều hy vọng người đến tuyển lựa mình là một đại nhân vật chứ không phải là đi bảo vệ người nhà của họ. Đó khác nào là giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng chứ. Khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi, bọn họ hoàn toàn thất vọng rồi. Chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa tuổi nhỏ như vậy, há là đại nhân vật được. Rất hiển nhiên đã là một người con của đại nhân vật nào đó. Hơn nữa, khiến cho bọn họ rất không ưa chính là thiếu niên trước mắt này với bộ dáng đầu tóc chảy chuốt, mặt đeo kính râm. Xem qua rất giống dân ăn chơi, điển hình của bọn hoàn khố. Ai nguyện ý đi theo người như thế chứ? Không làm sằng làm bậy đã cảm ơn trời đất rồi, khỏi nói đến làm chuyện lớn lao gì. Dương Thiên Lôi cũng là hết cách, tuy rằng hắn ngây ngốc ở nơi này 4 tháng. Những người hắn gặp không phải rất nhiều. Nhưng dù sao đó đều là các thành viên viên nghiên cứu siêu nhiên. Còn các học viên bình thường hắn cơ hồ chẳng gặp một ai. Thêm nữa nếu có người gặp qua hắn sau khi tham gia huấn luyện lại đến đây chọn người, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì Dương Thiên Lôi tiếp nhận nhiệm vụ hắc đạo. Cho nên hắn mới chọn phương thức xuất tràng này, nếu đã là người của hắn. Tất nhiên phải đi trên một con đường đặc biệt, một con đường dị thường hắc ám. Khi Dương Thiên Lôi càng lúc càng đến gần, khiến cho trăm tên tinh anh hơi chút kinh ngạc là Dương Thiên Lôi tựa hồ đối với khí thế bọn họ liên hợp phát tán ra không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết rằng, trước khi tham gia huấn luyện, bọn họ là tinh anh trong bộ đội đặc chủng. Đều đã trải qua vô số trận chém giết, sống sót từ trong máu lửa, khí tức bọn họ phát ra. Đừng nói liên hợp, chỉ riêng một người thôi cũng đủ làm cho người thường cảm thấy sợ hãi từ nội tâm, còn nếu như liên hợp lại, tuyệt đối có thể làm cho người bình thường tái sắc. Hai chân run rẩy, thậm chí cả dũng khí bước đi cũng không có. Nhưng Dương Thiên Lôi hoàn toàn không có phản ứng. Dương Thiếu, đây là 100 tinh anh chân chính trong bộ đội đặc chủng sắp tốt nghiệp. Đây là tư liệu về bọn họ, cậu có thể tùy ý lựa chọn 10 người. Đỗ Lâm San nhìn thấy bộ dáng dân chơi của Dương Thiên Lôi trong lòng âm thầm buồn cười. Nhưng không có biểu hiện ra, lớn tiếng nói. Tôi không thích ép buộc, khóe miệng Dương Thiên Lôi mỉm cười nói một câu khiến cho 12 giáo viên đều trở nên kinh ngạc. Đi theo tôi có 4 cái hại lớn. 1. Không thể quang minh chính đại. 2. Vĩnh viễn không bao giờ nhận được hoa tươi hay tràng pháo tay chào mừng mà là sự sợ hãi mang đến cho người khác. 3. Rất huyết tinh, rất bạo lực. 4. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Được định trước là một cuộc sống trong bóng tối, nằm trên bàn trông, đi trên lưỡi dao. Dương Thiên Lôi nói năng một cách rất quyết đoán, thẳng thắn trực tiếp như thế. Làm cho Đỗ Lâm San nhíu mày nhìn hắn, những giáo viên khác cũng đồng dạng khó hiểu như vậy. Nếu không thích bắt buộc, vậy tiểu tử ngươi không thể nói cái lợi sao? Há mồm ra là dọa người như vậy, cho dù ban đầu tự nguyện cũng sẽ bị hù dọa chạy mất. Sự thật đúng là như thế, nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi. Tuyệt đại đa số ánh mắt đều mang vẻ khinh thường, nhưng cũng có một số ánh mắt vốn xem thường lại bắn ra một tia ánh sáng nóng bỏng. Dương Thiên Lôi thu nhận toàn bộ ánh mắt của mọi người vào tầm mắt của mình. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, có một số người trời sinh yêu thích loại cuộc sống phiêu lưu. Này, Dương Thiên Lôi mỉm cười, lấy hơi rồi nói tiếp. Đi theo tôi cũng có 4 cái lợi lớn. 1. Tự do. 2. Có tiền. 3. Các người không chết, là huynh đệ của tôi, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Nếu các người chết, không cần quốc gia, tôi sẽ đích thân báo thù cho các người. 4. Sau này các người sẽ biết, đi theo tôi chính là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời các người. Không quản các người có tin hay không, tôi tin là được rồi. Những lời này của Dương Thiên Lôi tương đối cuồng ngạo, trần trụi thể hiện ra sự tự tin điên cuồng của hắn. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói ra những lời này, tuyệt đại đa số ánh mắt nhìn về phía hắn đều như đang nhìn thằng ngu. Còn trong những ánh mắt vốn đã phát ra một tia ánh sáng nóng bỏng, lại càng trở nên nóng hừng hực nhưng kèm theo một chút hoài nghi, rốt cục. Một người nhịn không được gay gắt nói, anh dựa vào cái gì để tự tin như vậy? Tôi chết rồi, anh có năng lực báo thù cho tôi sao? Anh ta có. Dương Thiên Lôi chưa kịp trả lời thì Đỗ Lâm San liền mỉm cười, cực kỳ thong dong nói thay. Cậu muốn kiểm tra không? Kiểm tra. Cái loại cuộc sống mà anh ta nói, tôi rất muốn, nhưng sự ngông cuồng của anh ta, tôi rất phản cảm, để tôi xem, nếu anh ta có vốn để cuồng ngạo, tôi sẽ theo anh ta.